Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Trấn Yêu Ti bên trong Tiểu Kỳ Quan. Lạc Thành, Trấn Yêu Ti. Tần Thiểu Du cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng lên 3 nén hương. Mặc dù thần sắc hắn bình tĩnh, thế nhưng là nội tâm lại hết sức thấp thỏm, một khi tình huống không ổn liền muốn chạy trốn. Bởi vì Lạc Thành Trấn Yêu Ti bên trong Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng cũng không phải là thông thường một điêu tượng thần, mà là một cái huyền tự cấp linh dị vật phẩm, có nhìn rõ, trấn áp tà ma thần dị chi lực. Tần Thiểu Du sợ bị nó cho trấn áp rồi. Hắn dĩ nhiên không phải tà ma, nhưng là không phải lấy trước kia cái Tần Thiểu Du. 3 tháng trước, thân là Trấn Yêu Ti hiệp sĩ bắt cướp Tần Thiểu Du, đi theo phụ thân Tần Đạo Nhân làm nhiệm vụ, kết quả mục tiêu thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, hơn 100 người đi, chỉ có 8 cái còn sống trở về. Cơ hồ là toàn quân bị diệt. Tần Đạo Nhân may mắn không chết, nhưng là bị trọng thương, một thân huyết khí tan rã, cũng không còn cách nào đối kháng yêu quỷ, chỉ có thể để Tần Thiểu Du tiếp ban hắn trong Trấn Yêu Ti Tiểu Kỳ Quan chức vụ. Nhưng trên thực tế, trước kia cái kia Tần Thiểu Du đã chết, còn sống trở về, là từ địa cầu tới người xuyên Việt. Cũng gọi là Tần Thiểu Du. Hắn thừa kế cổ thân thể này ký ức, biết rồi đây là một cái thiên tai không ngừng, đạo phỉ nổi lên 4 phía, yêu quỷ hoành hành thế giới. Mà Trấn Yêu Ti, chính là triều đình thiết lập, chuyên môn dùng để đối phó tà ma cơ cấu. Biết được muốn thừa kế nghiệp cha, Tần Thiểu Du không chỉ có không có chuyện chính thức thăng quan vui sướng, ngược lại nghĩ là tranh thủ thời gian từ chức. Trấn Yêu Ti tỷ số thương vong thực tế quá cao, hắn cũng không muốn lại bị yêu quỷ giết chết một lần. Thế nhưng là, vào Trấn Yêu Ti, chỉ có tử vong cùng tổn thương lui, căn bản không có từ chức nói chuyện. Tần Thiểu Du thậm chí nghĩ tới chạy trốn. Nhưng bây giờ thế đạo dù loạn, chỉ dẫn đường chế độ vẫn còn không có hoang phế, hắn nếu là chạy trốn, chỉ có thể đi làm lưu dân hoặc là đạo phỉ, chết sẽ chỉ càng nhanh. Mà lại nếu là hắn chạy trốn, cha mẹ người thân tất cả đều lại nhận liên lụy. Không nói hắn thừa kế nguyên chủ ký ức, chỉ nói trọng thương phụ thân liều chết đem hắn mang về nhà, mẫu thân canh giữ ở bên giường không ngủ không nghỉ chiếu cố, liền để hắn không làm được chuyện như vậy. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Cũng may Tần Thiểu Du cũng có ý vào. Hắn vừa tới thế giới này, liền phát hiện có một bản người khác không nhìn thấy thực đơn, tồn tại ở trong đầu của hắn. Thực đơn bên trong tạm thời chỉ thu nhận sử dụng một đạo tên là Yêu Lang Huyết Đậu Hũ Dược Thiện, dựa theo giới thiệu, có cường tráng huyết khí công hiệu. Đối với võ phu tới nói, cái đồ chơi này quả thực là vật đại bổ, bởi vì võ phu tu luyện bước đầu tiên chính là tráng luyện huyết khí, chỉ có huyết khí phương cương, tài năng không sợ tà ma, đạt tới vật lý hàng phục yêu quỷ hiệu quả. Mặc dù đạo này dược thiện dùng nguyên liệu chủ yếu yêu lang máu. Đối với người bình thường tới nói là trân quý đồ vật, nhưng là đối Tần Thiểu Du mà nói, lại không phải vấn đề. Chỉ là tại thần bí thực đơn bên trong, liền còn có một đầu trưởng thành yêu lang huyết dịch, Tần Thiểu Du chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đưa nó lấy ra. Trừ cái đó ra, tại quá khứ trong vòng 3 tháng, Lạc Thành Trấn Yêu Ti không có thiếu cho Tần gia đưa tới các loại dược liệu cùng ăn thịt, trong đó cũng có yêu lang máu. Tần Thiểu Du tại có thể xuống giường hoạt động về sau, liền dựa theo thực đơn dậy, làm ra yêu lang huyết đậu hũ. Nhưng hắn không có lập tức dùng ăn. Bởi vì hắn đối lai lịch bí ẩn thực đơn còn có hoài nghi. Nơi này dù sao cũng là một cái tồn tại yêu quỷ thế giới, ai có thể cam đoan bản này thực đơn chính là của hắn phần mềm hắc, mà không phải cái nào đó yêu ma cho hắn đặt bẫy. Thẳng đến làm rất nhiều khảo thí, xác định yêu lang huyết đậu hũ sẽ không với thân thể người tạo thành tổn thương, Tần Thiểu Du mới chạy đến ở vào Trấn Yêu Ti bên cạnh một nhà cửa tiệm thuốc, thận trọng ăn thử một phần. Sở dĩ tuyển ở đây, vẫn là vì để phòng vạn nhất. Nếu như trúng độc, hắn có thể lân cận tìm đại phu trị liệu. Mà nếu là trúng tà, bên cạnh chính là Trấn Yêu Ti, có thể kịp thời gọi tới người cứu mạng. Còn tốt, xấu nhất tình huống cũng không có xuất hiện. Yêu lang huyết đậu hũ không chỉ có không có độc hại, cường tráng huyết khí hiệu quả vẫn còn so sánh tưởng tượng hiếu thắng. Mỗi ngày ăn yêu lang huyết đậu hũ Tần Thiểu Du, không chỉ có rất nhanh khỏi bệnh, một thân huyết khí còn vượt qua lúc trước, mơ hồ chạm đến đột phá đến võ phu bát phẩm gân cốt cảnh ngưỡng cửa. Đáng tiếc Tần đạo nhân huyết khí đã tan rã, yêu lang huyết đậu hũ đối với hắn không có hiệu quả gì. Trừ thần bí thực đơn, Tần Thiểu Du còn có một cái khác ỷ vào. Chính là giờ phút này đứng ở bên cạnh hắn người. Lạc Thành trấn yêu ti tân nhiệm lão đại, bách hộ quan Tiết Thanh Sơn. Đồng thời cũng là Tần Thiểu Du tam tỷ phu. Tiết Thanh Sơn chú ý tới Tần Thiểu Du khẩn trương, an ủi, buông lỏng một chút, chỉ là đi cái quá trình mà thôi. Tần Thiểu Du hàm hồ đáp lại một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng, nhưng trong lòng lại nghĩ, ta vậy hy vọng chỉ là đi cái quá trình, liền sợ nó lão nhân gia không đáp ứng. Còn tốt, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng rất cho mặt mũi, đang cùng Tần Thiểu Du, ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi sao thế, đối nhìn một lát sau. Chậm rãi nhắm mắt lại. Ba nén hương hơi khói xoay quanh dâng lên, bị nó hút vào trong miệng. Tần Thiểu Du thở dài một hơi, hắn biết rõ, một màn này đại biểu cho hắn thông qua thẩm tra chính trị. Xem ra tại Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng trong mắt, người xuyên Việt cũng không phải là tà ma. Tiết Thanh Sơn nói một tiếng chúc mừng, xuất ra đã sớm chuẩn bị xong lệnh bài, bội đao cùng quan phục, cười nói, quan phục là ngươi tỷ tự tay đổi, khẳng định hợp ngươi thân, tranh thủ thời gian thay đổi, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi thủ hạ. Tần Thiểu Du gật đầu đáp ứng, lại trước rút ra bội đao tỉ mỉ kiểm tra. Tại xác định lưỡi đao sắc bén không có lỗ hổng về sau, mới hài lòng thu đao vào vỏ, xuyên tới quan phục. Tiết Thanh Sơn giới thiệu với hắn thủ hạ tình huống, tuần hành quan gọi Chu Tú Tài, đọc qua sách, đầu óc linh hoạt, am hiểu truy tung tìm dấu vết, có một trên tay phòng mở khóa bản sự. Gông xiền quan là một hoàng tục hòa thượng, người xưng Mã Hòa Thượng, học chút Phật môn thần thông, lực lớn thịt thô, là một sông trận hảo thủ. Hai người kia là người phụ tá. Phía dưới còn có mấy cái hàng yêu lực sĩ, đều là ta chuyên môn vì ngươi điều tới dũng mãnh hàng người, giết qua yêu quỷ từng thấy máu. Giới thiệu xong tình huống, Tiết Thanh Sơn còn nói, ngươi cũng đừng đi phía dưới hương huyền, liền lưu tại bên cạnh ta, trước rèn luyện thực lực. Muốn chém yêu lập công, về sau có rất nhiều cơ hội. Tốt. Tần Thiểu Du đáp ứng rất sảng khoái. Tiết Thanh Sơn lại là sửng sốt một chút, hắn vốn cho rằng Tần Thiểu Du trẻ tuổi nóng tính. Lại vừa mới làm quan, sẽ nóng nảy muốn lập công chứng minh bản thân, còn chuẩn bị rất nhiều thuyết phục lời nói, không nghĩ tới Tần Thiểu Du đúng là khéo léo như thế, để hắn chuẩn bị lời nói tất cả đều không phát huy được tác dụng. Hắn làm sao biết? Tần Thiểu Du hiện tại chỉ muốn ôm chặt bắp đùi của hắn, trong trấn yêu ti hèn mọn phát dục. Kiên quyết không lãng. Bất quá điều này cũng làm cho Tiết Thanh Sơn rất vui vẻ, cười nói, ngươi tỷ biết rồi lựa chọn của ngươi. Cũng có thể yên tâm. Hắn chờ Tần Thiểu Du thay xong quan phục, mang theo đi tới trấn yêu ti bên trong thứ bảy kém phòng. Sau khi vào cửa, Tần Thiểu Du phát hiện người trong phòng phân hai nhóm, một nhóm có 7-8 người, tụ ở một cái gầy còm bên người nam tử, đang tập trung tinh thần nhìn xem một quyển sách. Bìa sách phía trên viết là Đại Hạ Luật, nhưng bên trong nhất định là có khác nội dung. Tần Thiểu Du cũng không tin, nhìn cái pháp luật điều khoản. Còn có thể để một đám cẩu thả hán tập thể kéo cờ, hận không thể trường đao ra khỏi vỏ nhìn một chút nước. Mặt khác một nhóm chỉ có một người, là một tráng hán đầu trọc. Hắn ngồi ở trong góc tụng kinh, nhìn thấy Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn tiến đến, vội vàng lớn khục một tiếng, đứng lên nói, tham kiến đại nhân. Mặt khác một nhóm người lúc này mới nhìn thấy Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn, cuống quýt đem sách khép lại, đứng dậy chào hỏi. Giữa lẫn nhau còn thấp giọng phàn nàn. Ngươi định lấy ta? Cách ta xa một chút. Tiết Thanh Sơn mặt lạnh lấy vươn tay, đem sách cho ta. Gầy còm nam tử chính là tuần hành quan Chu Tú Tài, đi làm mò cá bị lãnh đạo bắt được hiện hình, để hắn phi thường xấu hổ, lại không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể kiên trì đem trên sách giao. Tiết Thanh Sơn tháo ra bìa sách, Tần Thiểu Du thăm dò nhìn, bên trong quả nhiên có khác càng khôn, bao lấy một bản Xuân Cung sách. Chỉ bất quá cái này Xuân Cung vẽ vô cùng tốt. Cùng hắn kiếp trước tại trên Internet thấy phiên bản hoàn toàn khác biệt, nhân vật sinh động như thật, cùng phúc lợi cơ chân dung một dạng, vẫn xứng có văn tự, nói cố sự. Đây là cao chất lượng kịch bản A. Không nghĩ tới Đại Hạ Hướng còn có tốt như vậy đồ vật. Tần Thiểu Du có chút nhỏ hưng phấn. Tiết Thanh Sơn thì là đem sầm mặt lại, hút đầu quát mắng, Chu Tú Tài, ngươi thật to gan, lại dám trong trấn yêu ti tụ chúng nhìn loại sách này. Hôm nay ta liền muốn lục ngươi cái này thân gia, nhường ngươi lăn ra trấn yêu ti. Chu Tú Tài bị hù mặt mũi trắng bệch, vội vàng đau khổ cầu khẩn. Tiết Thanh Sơn không để ý tới hắn, lại là lặng lẽ cho Tần Thiểu Du đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tần Thiểu Du dây hiểu, anh rể đây là tại hát mặt đen, giúp hắn thi ân. Hắn lập tức nói, Bách Hộ đại nhân, Chu Tuần Hành là của ta thủ hạ, hắn phạm sai lầm, ta đây cái làm đến quan cũng có trách nhiệm, cam nguyện cùng nhau bị phạt. Còn xin Bách Hộ đại nhân nể tình hắn ngày xưa công tích, sẽ khoan hồng xử lý. Tiết Thanh Sơn thuận thế đem Xuân Cung sách nhét vào trong tay hắn, khẽ nói, đã ngươi giúp hắn cầu tình, liền phạt ngươi một tháng bổng lộc, chuyện này vậy giao cho ngươi tới xử lý. Ngay sau đó, hắn hướng đám người giới thiệu Tần Thiểu Du. Mà chờ hắn sau khi đi, đám người mới vây quanh, hướng Tần Thiểu Du làm lễ vấn an. Chu Tú Tài một mặt thấp thỏm, không biết vị này tân nhiệm thượng quan sẽ làm sao xử phạt hắn. Tần Thiểu Du nhìn xem hắn, nghiêm mặt nói, Chu Tuần Hành, ta từng nghe qua một câu, hôm nay liền dùng nó đến khuyên bảo ngươi, sắc đẹp như lan như hổ. Sẽ tan cả người ý chí, đừng nói là đụng, ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ. A-di-đà Phật, đại nhân nói đúng. Mã Hòa Thượng chắp tay trước ngực, lên tiếng đồng ý, Chu Tú Tài mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, vội vàng muốn nhận lầm. Tần Thiểu Du lại lời nói xoay chuyển, loại này đồi phong bại tục sách, ngươi nhất định có rất nhiều a. Phạt ngươi ngày mai mang nhiều mấy quyển cho ta. A. Chu Tú Tài ngạc nhiên sững sờ, còn tưởng rằng mình là nghe lầm. Đừng hiểu lầm, ta là phải phê phán bọn chúng. Tần Thiểu Du nghĩa chính ngôn từ. Chu Tú Tài hiểu, liên tục gật đầu, ngày mai ta liền đem sách mang đến cho đại nhân. Để ngài thật tốt phê phán. Chỉ là, đại nhân ở phê phán thời điểm, nhất định phải bảo trọng thân thể, chú ý dinh dưỡng, không cần thiết vất vả quá độ a. Mã Hòa Thượng một mặt mờ mịt, cảm giác Chu Tú Tài nói phê phán, cùng hắn hiểu không giống nhau lắm. Tần Thiểu Du cười mắng một câu, đem sách ôm vào trong lòng. Ngay lúc này, Trấn Yêu Ti bên trong Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, bỗng nhiên mở mắt. Hai viên trắng bệch con mắt, từ một điêu trong hốc mắt lăn ra, lạch cạch rơi xuống đất, rơi vỡ nát. Ngay sau đó, hai hàng huyết lệ cuồn cuộn chảy ra. Chương 2, Hắc Liên Giáo. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng rơi con mắt chảy máu nước mắt tin tức, rất nhanh liền tại Lạc Thành Trấn Yêu Ti bên trong truyền ra. Đây là trước nay chưa từng có qua sự tình, mọi người đang khiếp sợ sau khi nhào nhào tiến đến xem xét. Liền ngay cả Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng mấy người cũng không ngoại lệ, hào hứng chạy tới cùng nhau náo nhiệt. Bọn hắn còn gọi Tần Thiểu Du, nhưng là Tần Thiểu Du không dám đi. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng rơi con mắt chảy máu nước mắt, sẽ không là bởi vì ta à. Dưới tay đi rồi về sau, Tần Thiểu Du rón rén đi tới cạnh cửa, thăm dò hướng phía đại đường phương hướng lặng lẽ nhìn quanh liếc mắt. Tâm tình rất là phức tạp. Cũng may mọi người đối với việc này, mặc dù chúng thuyết phân vân suy đoán không ngừng, nhưng cũng không có hoài nghi đến Tần Thiểu Du trên đầu. Lý do vậy đơn giản, nếu như Tần Thiểu Du thật sự có vấn đề, khi hắn dâng hương thời điểm, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng liền sẽ phát ra cảnh báo, đoạn sẽ không thu rồi hắn hương hỏa. Hơn nữa, Lạc Thành Trấn Yêu Ti Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, tốt xấu là một cái huyền tự cấp linh dị vật phẩm, có thể làm cho nó rơi con mắt chảy máu nước mắt, phải là bao nhiêu tà môn đồ vật. Tần Thiểu Du bất quá là cửu phẩm huyết khí võ phu. Chỗ nào có thể có loại này bản sự? Thông qua nói bóng nói gió, hiểu rõ ý nghĩ của mọi người về sau, Tần Thiểu Du buông xuống trong lòng treo tảng đá. Tiết Thanh Sơn thì là ngay lập tức phái ra số lớn tuần hành cùng thám báo, đi hướng các hương huyện tìm hiểu tình huống. Hắn cho rằng, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng rơi con mắt chảy máu nước mắt, nhất định là tại cảnh báo có đại sự phát sinh. Hắn đã đoán đúng. Sau nửa canh giờ, một kỵ khoái mã vọt vào Lạc Thành Trấn Yêu Ti. Kỵ sĩ trên ngựa mình đầy thương tích, cả người là máu, mang đến một cái tin tức kinh người, Lạc Thành thuộc hạ địa phương Đình huyện cảnh nội. Có Hắc Liên Giáo yêu nhân làm loạn, đốt giết cướp bóc, tàn sát thôn trại, còn thúc đẩy thi thể vì tốt, mưu toan tiến đánh huyện thành. Trước đó Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng rơi con mắt chảy máu nước mắt, nhất định chính là tại cảnh báo việc này. Đám người nhao nhao làm ra phán đoán, chợt hướng Tiết Thanh Sơn xin chiến. Tần Thiểu Du tại trong trí nhớ, tìm ra Hắc Liên Giáo tương quan tin tức, đây là một cái tội ác chồng chất tà giáo, chủ trương giết người làm loạn, giết người tu hành. Bọn hắn thậm chí tuyên bố, giết người nhiều liền có thể tu thành chính quả, chứng được La Hán, Bồ Tát thậm chí Phật Đà chính quả. Ở nơi này thiên tai không ngừng, tham quan ô lại cùng yêu quỷ hoành hành thời tiết, Hắc Liên giáo rất là hấp dẫn một nhóm dân liều mạng, khắp nơi làm loạn, muốn đem nhân gian hóa thành bị máu loãng năm tẩm Hắc Liên Phật quốc. Đối với dạng này tà giáo, Trấn Yêu Ti cho tới bây giờ đều là lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp, không chút lưu tình. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiết Thanh Sơn ngay lập tức liền điểm đủ nhân thủ, tự mình dẫn đội, chạy tới Phương Đình huyện. Hắn không có mang lên Tần Thiểu Du. Trấn áp tà giáo mặc dù là đại công, nhưng tương tự vậy tồn tại nguy hiểm rất lớn. Hắn cũng không muốn Tần Thiểu Du vừa trở lại Trấn Yêu Ti liền lại xảy ra chuyện, vậy hắn không phải bị lão bà giết chết không thể. Tần Thiểu Du đối với dạng này an bài rất hài lòng, chém chém giết giết sự tình, không thích hợp hắn hiện tại, vẫn là hèn mọn phát dục tương đối tốt. Lưu trong Trấn Yêu Ti Tần Thiểu Du, mặc dù đang ở công tác phía trên sờ soạn cá, nhưng ở tu luyện phía trên lại là vô cùng dụng tâm. Hắn biết rõ, ở nơi này yêu quỷ hoành hành thế giới bên trong, cũng không đủ thực lực, chỉ dựa vào cẩu thả, là rất khó giữ được tính mạng. Coi như ngươi không đi trêu chọc yêu quỷ. Yêu quỷ cũng có thể sẽ tìm tới cửa, nhất là giống hắn đẹp trai như vậy khí nam nhân, càng là không biết sẽ bị nhiều thiếu nữ quỷ, nữ yêu nhớ thương, không đem thực lực luyện đi lên, làm sao bảo vệ mình. Tần Thiểu Du không chỉ có rèn luyện huyết khí, tập luyện đao pháp, còn hướng am hiểu khinh thân công phu Đồng Lưu làm thỉnh giáo. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, vạn nhất gặp đánh không lại yêu quỷ, cũng muốn cam đoan chạy qua. Chí ít, là muốn chạy qua bên người những người khác. Các Đồng Lưu đối với Tần Thiểu Du thỉnh giáo, cũng đều biểu hiện rất phối hợp. Ai bảo hắn có cái bách hộ anh rể đâu. Thời gian đảo mắt đến chạng vạng tối, Tiết Thanh Sơn bọn hắn vẫn chưa về. Bất quá nghe truyền lại tin tức tuần hành nói, Tiết Thanh Sơn bọn hắn vừa đến Phương Đình huyện, liền đánh tan ý đồ tiến đánh huyện thành Hắc Liên giáo yêu nhân, ngay tại truy kích mở rộng chiến quả, đốt cháy yêu hóa thi thể. Chiến sự thuận lợi, để lưu thủ tất cả mọi người thở dài một hơi. Đến tán nha thời điểm, kết thúc tu luyện Tần Thiểu Du, gọi lại Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người, mời bọn hắn đi Xuân Lan quán rượu uống rượu, lấy tăng tiến tình cảm. Vừa mới nghe thấy cái tin tức lúc, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người còn có chút không tình nguyện. Cũng không phải là bọn hắn đối Tần Thiểu Du có ý kiến gì, mà là loại này mở tiệc chiêu đãi, dựa theo nhất quán quy tắc ngầm, đều là thượng quan mời khách, thủ hạ kiếm tiền thanh toán. Bọn hắn coi là lần này cũng là như thế, không nghĩ tới sau khi cơm nước xong, Tần Thiểu Du trực tiếp liền đem sổ sách kết liễu, căn bản không có để bọn hắn xuất tiền. Cái này khiến đại gia đối Tần Thiểu Du hảo cảm tăng gấp bội, đều cảm thấy cái này mới đầu nhi không sai. Tần Thiểu Du muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn giống như những này thủ hạ giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng về sau còn muốn dựa vào bọn hắn cứu mạng. Chủ và khách đều vui vẻ, ra Xuân Lan quán rượu. Phân biệt thời khắc, uống đỏ mặt Chu Tú Tài, vỗ bộ ngực nói, đại nhân yên tâm, ngày mai ta nhất định đem mình trân tàng xuân cung sách toàn bộ mang cho đại nhân, để ngài thật tốt phê phán. Một cái lực sĩ cũng tới góp thú, nấc rượu nói, đại nhân, phê phán xuân cung sách có ý gì? Chờ chút Nguyệt phát ra tiền lương, ta mang ngài đi bắt mèo ngõ nhỏ nhảy cát múa, còn có thể tìm chân nhân làm xâm nhập phê phán, không thể so đọc sách thú vị. Kia trong sách người... Lại xinh đẹp đều là giả, còn có thể leo ra để ngài làm. Tần Thiểu Du đang chờ trả lời cũng được. Mã Hòa Thượng lại tuyên một tiếng Phật hiệu, răng dạy cái kia lực sĩ, uống một chút ngựa được nước tiểu, ngay cả mình họ gì đều đã quên. Đại nhân há lại đi bắt mèo ngõ nhỏ người. Đừng quên, lúc ban ngày đại nhân còn nói, sắc đẹp như lang như hổ không thể đụng vào. Tần Thiểu Du có chút xấu hổ, hắn rất muốn nói cho Mã Hòa Thượng, sắc đẹp loại vật này. Ngẫu nhiên va vào vẫn là có thể. Đồng thời lại nhìn không được buồn bực, làm sao cảm giác cái này Mã Hòa Thượng, giống như đối bắt mèo ngõ nhỏ bên trong tình huống hiểu rất rõ. Chu Tú Tài vậy trừng cái kia lực sĩ liếc mắt, trách cứ, phê phán Xuân Cung là nhã thú. Đại nhân là người tao nhã, muốn đi cũng là đi thanh lâu, chỗ nào có thể đi bắt mèo ngõ nhỏ loại địa phương kia. Lực sĩ bị hù ra cả người toát mồ hôi lạnh, cuống quýt hướng Tần Thiểu Du xin lỗi. Cuối cùng còn nhỏ giọng nói thầm, thanh lâu ta vậy muốn đi, chính là không có số tiền kia, chỉ là vào cửa, liền muốn thu trà nhài phí, chi tiền thưởng. Cả tay đều không có sợ đến, mấy quan tiền liền không có. Có số tiền này, ta đều có thể ở Bắc Mèo ngõ nhỏ bên trong giết cái bẫy vào bẫy ra. Tần Thiểu Du nghe rõ, Bắc Mèo ngõ nhỏ tự như tiệm uống tóc, Thanh Lâu thì là cấp cao hội sở. Cũng không biết. Bắc Mèo ngõ nhỏ bên trong, có phải là vậy thích treo cái màu hồng ngọn đèn nhỏ? Càng không biết, tại kia vật giá cao ngang trong Thanh Lâu, lại là cái như thế nào một phái oanh oanh yến yến cảnh tượng. Về sau có cơ hội, có tiền, nhất định phải đi phê phán những này xã hội xưa cặn bã. Bất quá Thanh Lâu tốn hao có chút cao a, không biết dựa vào ta cái này trương đẹp trai gương mặt, có thể hay không học một ít người xuyên việt tiền bối như thế đi chơi suông. Xua tan thủ hạ, Tần Thiểu Du một bên ở trong lòng nghĩ như vậy, một bên dạo bước về nhà. Hắn không có đi Bắt Mèo ngõ nhỏ, thật sự không có đi. Tại buổi sáng lúc ra cửa, Tần Thiểu Du cho cha mẹ nói qua hôm nay muốn mời đồng liêu ăn cơm, sở dĩ cha mẹ không có chờ hắn, sớm liền dùng qua cơm tối. Gặp hắn trở về, Tần đạo nhân đem hắn gọi vào trước người, hỏi tới hôm nay trong trấn Yêu Ti tình huống, sau đó căn dặn, nhất định phải thật tốt đi theo ngươi tam tỷ phu học tập. Tần Thiểu Du gật đầu xác nhận. Tần đạo nhân vốn còn nghĩ nhiều dặn dò vài câu, Tần Lý thì không vui, xen vào nói, tiểu thất cực khổ rồi một ngày, ngươi liền không thể nói ít vài câu, để hắn sớm một chút nghỉ ngơi. Bất đắc dĩ, Tần đạo nhân chỉ có thể đem chuẩn bị lời nói nuốt xuống. Đơn giản phân phó một câu, làm rất tốt, liền còn nói, qua mấy ngày, ta cũng nên đi phủ nha trình diện. Nâng Tiết Thanh Sơn hỗ trợ, hắn tại trong phủ nha mặc mưu một cái hình phòng lại việc cần làm. Mặc dù thân thể của hắn không đối phó được yêu quỷ tà ma, nhưng là xử lý phổ thông vụ án, vẫn là không có vấn đề gì. Ngài không nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày sao? Tần Thiểu Du hỏi. Tần đạo nhân lắc đầu, không thể lại nghỉ ngơi, lại tĩnh dưỡng xuống dưới. Cổ thân thể này liền nên nghỉ xét. Mà lại sớm chút đi phủ nha báo đến, cũng có thể sớm chút lĩnh tiền lương. Hiện tại cái này thế đạo. Ăn mặc chi tiêu là một ngày sau một thiên quý, chỉ dựa vào ngươi ở đây trấn Yêu Ti tiền lương, sợ là muốn không đủ dùng. Bồi tiếp cha mẹ hàn huyên một hồi trời, đạo quá muộn an về sau, Tần Thiểu Du chưa có trở về gian phòng của mình, mà là đi đến phòng bếp, làm một phần yêu lan huyết đậu hũ. Trước đó tại trong tửu lâu, hắn đặc biệt lưu lại bụng, cũng may sau khi trở về học bù. Cha mẹ đối với lần này sớm thành thói quen. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn cũng có hỏi đến, Tần Thiểu Du tìm cái cớ, nói là nâng bằng hữu lấy được bí phương, có thể trợ giúp chữa thương khôi phục huyết khí. Về sau nhìn thấy thật sự hữu hiệu quả, cha mẹ liền không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại còn căn dặn hắn đừng đem bí phương tiết lộ ra ngoài. Tần Thiểu Du nếm qua yêu lan huyết đậu hũ, trong sân luyện một lần đao pháp cùng thân pháp, để cho dược lực vận đạt toàn thân, tốt hơn cường tráng huyết khí. Xong về sau, hắn mới rửa mặt về đến phòng. Đóng cửa lại điểm lên đèn, từ trong ngực lấy ra Xuân Cung sách, bắt đầu nghiêm túc phê phán. Nhìn kỹ mới biết được, bản này Xuân Cung sách, nói là một gọi là Hào Thừa Thương Hội Hỏa Kế, bởi vì một lần ngoài ý muốn nắm giữ nữ chưởng quỷ tay cầm. Sau đó một đường nghịch tập. Đẩy lên nữ chưởng quỷ, nữ đồng sự thậm chí nữ lão bản cố sự. Trong sách nhân vật cơ ngực lớn, một cái sau một cái còn sốc nổi, để Tần Thiểu Du phê phán chính là nhiệt huyết sôi trào. Không thể nhìn tiếp nữa. Xem hết một trang cuối cùng, Tần Thiểu Du phun ra một ngụm trọc khí, khép lại sách. Suy nghĩ một chút, hắn đem quyển sách này giấu đến bên tường ngăn tủ chỗ sâu nhất, để tránh bị cha mẹ phát hiện. Sau đó thổi đèn lên giường. Cấn lấy một cái vật cứng trắng gian nan chìm vào giấc ngủ. Thời gian rất mau tới đến giờ tí. Bên tường ngăn tủ đột nhiên tự đi mở ra. Một con trắng bệch tay từ bên trong đưa ra ngoài. Chương 3, ta muốn ăn ngươi. Tần Thiểu Du đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt quay người, nhìn thấy một nữ nhân ngay tại từ bên tường trong ngăn tủ ra bên ngoài bò. Thân hình của nàng cùng bộ dáng còn phi thường nhìn quen mắt, chính là Xuân Cung trong sách, cái kia cơ ngực lớn rất sốc nổi nữ chưởng quỷ. Xuân Cung trong sách nhân vật vậy mà sống. Còn từ trong sách bò ra tới. Đây là đánh vỡ thứ nguyên vách tường rồi. Vẫn là đại hạ hướng phiên bản Sadako. Nếu như là tại xuyên qua trước đó, là ở máy vi tính phía trước thấy một màn này, Tần Thiểu Du cao thấp muốn chỉnh vài câu tao nói. Chí ít cũng được nói một câu. Còn có chuyện tốt như vậy. Đặt vào ta tới. Ta muốn nhường nàng cái cầm trật khớp, không ngậm miệng được. Nhưng là tại lúc này, Tần Thiểu Du chỉ cảm thấy rùng mình. Từ Xuân Cung trong sách bò ra nữ quỷ, trông thấy Tần Thiểu Du tỉnh rồi, cũng có chút kinh ngạc. Bất quá nàng hiển nhiên là nghiệp vụ thuần thục, cũng không có bối rối, còn cười liếc mắt đưa tình, tự giới thiệu, công tử, ta là ở tại nơi này con phố bên trên thôi thị nữ, bởi vì ngưỡng mộ công tử tài hoa, đặc biệt nửa đêm đến chút, muốn cùng công tử kết đoạn lương duyên. Tần Thiểu Du cố gắng trấn định, nhíu mày cười lạnh. Ngươi lừa gạt quỷ đâu, trên đường hàng xóm ta đều gặp qua. Nhưng không có ngươi một cái như vậy thôi thị nữ. Mà lại ngươi thật làm ta mù. Không có trông thấy ngươi là từ Xuân Cung trong sách bò ra. Còn nói cái gì ngưỡng mộ tài hoa của ta. Ta xuyên qua đến thế giới này, liền không có hiện ra qua tài hoa, ngươi còn có thể không cần đoán cũng biết ngưỡng mộ lên. Chẳng bằng nói thẳng, là thèm nhỏ dãi ta sắc đẹp cùng thân thể. Mặc dù khinh thường, thế nhưng là tại nữ quỷ đem lời nói xong về sau, Tần Thiểu Du tinh thần lại xuất hiện một trận quỷ dị hoảng hốt, đúng là muốn không tự chủ được tin tưởng nữ quỷ lời nói, cùng không rõ lai lịch nàng kết lương duyên. Cũng may Tần Thiểu Du rất nhanh ý thức được không thích hợp, đuổi tại tinh thần triệt để trầm luân trước đó cắn chóp lưỡi, mượn nóng hổi huyết khí thoát khỏi ảnh hưởng. Đây là thuật thôi miên. Vẫn là mê hoặc pháp. Khó trách trước kia nhìn Liêu Trai loại hình sách, nửa đêm đến nội tình không rõ mùi tử, thư sinh nghèo nhóm không chỉ có không nghi ngờ, còn từng cái cao hứng khó lường, hoàn toàn mặc kệ tới là người hay quỷ vẫn là yêu, ngủ trước lại nói. Nguyên lai, không phải những cái kia thư sinh nghèo háo sắc đến không muốn sống, mà là những này nửa đêm tìm tới cửa yêu quỷ, có mê loạn lòng người bản sự. Tần Thiểu Du sắc mặt không thay đổi suy đoán, lặng lẽ đưa tay luồn vào chăn mền, cầm một cái vật cứng rắn. Cái này nữ quỷ vừa mới hiện thân liền bị ta phát giác, mà lại tinh lực của ta còn chế trụ nàng mê hoặc, nói rõ thực lực của nàng cũng không mạnh, ta là có cơ hội có thể diệt nàng. Coi như không diệt được, cũng có thể chống đỡ đến trấn yêu tiên người gác đêm đuổi tới. Những này phán đoán, để Tần Thiểu Du qua loa an tâm chút. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, nếu như giết cái này nữ quỷ, có phải là có thể có được mới thực đơn? Căn cứ Tần Thiểu Du phỏng đoán. Thực đơn đổi mới, hẳn là cùng chém giết yêu quỷ có quan hệ. Bởi vì lấy trước kia cái Tần Thiểu Du, chính là tại sau khi trọng thương cùng một đầu yêu lang đồng quy vu tận. Khoảng thời gian này, Tần Thiểu Du huyết khí đã đến tràn đầy trạng thái, chỉ là thiếu khuyết một cơ hội, tướng tới huyết khí dung nhập tạng phủ gân cốt, đột phá đến võ phu bát phẩm gân cốt cảnh. Cái này từ Xuân Cung trong sách bò ra nữ quỷ, có thể hay không chính là hắn thời cơ đột phá. Tần Thiểu Du nhìn về phía nữ quỷ ánh mắt, bắt đầu biến nóng bỏng. Nữ quỷ phát giác tình huống này, chỉ là nàng hiểu lầm, coi là Tần Thiểu Du là bị sắc đẹp của nàng mê hoặc. Hoàn toàn không biết, đối phương đúng là đang suy nghĩ muốn thế nào đến ăn nàng, là hấp vẫn là thịt kho tàu. Công tử, ngươi xem ánh mắt của ta thật là dọa người nha, ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Nữ quỷ lấy ra trà xanh bích ngữ khí, nũng nịu thanh âm, nhường cho người khơi dậy một thân nổi da gà. Ta muốn ăn ngươi. Tần Thiểu Du ăn ngay nói thật, yên lặng tính toán khoảng cách song phương, chờ đợi xuất thủ cơ hội tốt. Công tử ngươi thật là xấu. Nữ quỷ ra vẻ xấu hổ gắt giọng, hiển nhiên là lý giải sai rồi ăn ý tứ. Nàng một bên hướng phía giường chiếu đi tới, một bên làm bộ đáng thương nói, công tử. Tối nay thực tế có chút lạnh, ta có thể đi vào chăn của ngươi bên trong ấm áp một chút không? Cũng không phải lạnh sao? Trên người ngươi một chút kia quần áo đều nhanh muốn rơi sạch. Tần Thiểu Du trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại nói, cầu còn không được. Nữ quỷ cách càng gần, hắn có thể công vượt ra hắn bất ngờ. Tần Thiểu Du còn cố ý tìm lời nói, lấy phân tán nữ quỷ lực chú ý, ngươi có hay không một người tên là Sadako tỉ muội. Nữ quỷ cười duyên nói, công tử thật sự là lòng tham, có nô gia còn chưa đủ, lại còn nhớ nô gia tỉ muội, ta thật nghĩ xé ra bộ ngực của ngươi. Nhìn xem ngươi tâm rốt cuộc là có bao nhiêu hoa. Đang khi nói chuyện, nàng đã bò lên giường, vươn tay, muốn đi sờ Tần Thiểu Du ngực. Một tia không dễ bị phát giác hắc khí, tại đầu ngón tay của nàng phun trào, nhưng nàng móng tay nháy mắt sắc nhọn như đao. Nàng là thật sự muốn đào ra Tần Thiểu Du tâm. Nhưng mà Tần Thiểu Du chờ cũng là giờ khắc này. Hắn một cước đá văng chăn mền, nắm lên dưới thân vật cứng trắng quất hướng nữ quỷ. Nữ quỷ không kịp chuẩn bị, vươn hướng Tần Thiểu Du tay, đúng là lúc này bị chém đứt, phun ra đại lượng hắc khí, tựa như người thụ thương chảy máu bình thường. À, nữ quỷ thê tiếng kêu thảm thiết. Cho đến giờ phút này nàng mới nhìn rõ, tại Tần Thiểu Du trong tay, thế mà mang theo một thanh Trấn Yêu Ti chuyên môn chế tạo trảm yêu đao. Khó trách có thể một đao chém bị thương nàng. Nữ quỷ đang ăn đau nhất sau khi, cũng có chút choáng váng, người nọ là cái gì tật xấu, làm sao đi ngủ còn đeo đao. Không chơi cấn sao? Tần Thiểu Du tại một đao trúng đích về sau, thả người vọt lên, tiếp tục vung đao bổ về phía nữ quỷ, đồng thời một cái tay khác hướng phía cửa sổ phương hướng huy động, đem một vật ném ra ngoài. Vật kia tại sau khi hạ xuống, lập tức vọt trời bay lên, phát ra kinh lôi nổ vang. Sự tình đến giờ khắc này. Nữ quỷ chỗ nào vẫn không rõ, trên giường cái này anh Tuấn thiếu niên căn bản không có bị nàng mê hoặc, tương phản còn thiết kế âm nàng một thanh. Cái này khiến nữ quỷ mười phần tức giận. Nếu không phải không có thời gian nói chuyện, nàng đều muốn chất vấn Tần Thiểu Du đến cùng phải hay không cái nam nhân, sắc đẹp đưa tới cửa, không ăn lại cầm đao chặt. Còn muốn gọi huynh đệ đến cùng một chỗ chặt. Nữ quỷ trống giận nhào về phía Tần Thiểu Du, muốn đuổi tại Trấn Yêu Tiên người gác đêm xuất hiện trước đó giết hắn, móc đi hắn tâm phổi, nuốt hắn huyết khí cùng dương khí. Trên giường con kia bị chém đứt quỷ thủ. Cũng ở đây một đoàn hắc khí bọc vào, bỗng nhiên trống rỗng bay lên, chập trúng Tần Thiểu Du lồng ngực. Nữ quỷ phát ra đắc ý nhe răng cười. Nhưng sau một khắc, nàng liền không cười nổi tiếng. Nàng quỷ thủ cũng không có thể xé mở Tần Thiểu Du lồng ngực, ngược lại là bị một cái vật cứng ngăn cản, phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Tần Thiểu Du thừa cơ chém nữ quỷ một đao, đối đãi nàng kêu thảm lui lại né tránh lúc, xoay tay lại mấy đao đem quỷ thủ chém vỡ. Quỷ thủ hóa thành hắc khí, triệt để tiêu tán. Nữ quỷ xuyên thấu qua bị tóm nát quần áo, thấy được tại Tần Thiểu Du ngực, thế mà có giấu một khối gương đồng. Trên gương đồng có dán lá bùa, vết máu loang lổ, không biết là làm máu chó đen, lừa đen máu vẫn là cái gì máu. Ngươi đi ngủ không chỉ có đeo đao, còn tại trong quần áo đệm gương đồng. Ngươi cái này đều cái gì tật xấu a? Nữ quỷ phát điên, nàng hành nghề nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp được cổ quái như vậy ngươi. Tiểu tử này sẽ không phải là mỗi ngày đều đang đợi lấy yêu quỷ tới cửa a? Nàng cũng thật là đã đoán đúng, Tần Thiểu Du từ xuyên qua đến thế giới này ngày đầu tiên lên, ngay tại phòng bị yêu quỷ tới cửa. Thế giới này yêu quỷ, cũng sẽ không nhường ngươi hát quỷ không bị thương ta mảy may. Bọn chúng là thật muốn mạng ngươi. Sở dĩ làm lại nhiều chuẩn bị, đều chê ít. Thậm chí Tần Thiểu Du một trận còn muốn mặc giáp đi ngủ, đáng tiếc liền xem như Trấn Yêu Ti, tại không có lúc thi hành nhiệm vụ, cũng không thể lạm dụng khôi giáp, nếu không chính là tư tàn giáp trụ, so như mưu phản. Chém vỡ quỷ thủ về sau, Tần Thiểu Du cổ động lên toàn thân huyết khí, đao thế liên miên bất tuyệt tấn công về phía nữ quỷ, mỗi một đao đều mang phong lôi chi thanh. Nữ quỷ không dám đón đỡ, ý đồ dựa vào quỷ dị thân pháp né tránh, lại tùy thời phản công. Nhưng nàng vừa tránh không có mấy lần. Bỗng nhiên cảm giác bắp chân đau đớn một hồi đánh tới, cúi đầu nhìn thấy một cái cùng loại với bắt thú kẹp đồ vật, kẹp lấy chân của nàng. Cái kẹp phía trên đồng dạng có dán lá bùa, vết máu loang lổ, hiển nhiên là cùng gương đồng làm qua một dạng xử lý. Người này không chỉ có là đi ngủ đeo đao giấu gương đồng, còn tại bên trong phòng của mình bố trí cạm bẫy. Đầu óc của hắn thật không có vấn đề sao? Quá âm hiểm đi. Nữ quỷ vừa sợ vừa giận. Bởi vì hành động bị quản chế, nàng không cách nào nữa né tránh Tần Thiểu Du thế công, trúng liền mấy đạo đao, bị chặt rơi xuống từng mảng lớn hắc khí. Kêu cũng là một tiếng sau một tiếng thảm. Bên cạnh trong phòng, Tần Thiểu Du cha mẹ bị xuyên vân tiễn nổ vang cho thức tỉnh. Sét đánh rồi. Sắp mưa rồi. Cửa sổ đóng sao? Tần Lý Thị vừa mới bắt đầu còn có một chút mơ hồ, bất quá đang nói một câu về sau, bỗng nhiên nghe thấy có nữ nhân rên rỉ truyền đến. Nàng tranh thủ thời gian vểnh tai, một bên nghe một bên phun, đây là nhà ai nha? Khuya khoắt làm lớn tiếng như vậy, cũng không biết thẹn thùng. Thanh âm là từ tiểu thất gian phòng truyền tới. Tần đạo nhân nói, hắn đã sớm ngồi dậy, sắc mặt ngưng trọng. Tần Lý Thị không nghĩ tới ăn dưa thế mà ăn vào nhà mình trên đầu. Không khỏi giật mình, là tiểu thất. Hắn chiêu kỹ về nhà. Tần đạo nhân nhíu mày, ngươi liền không thể muốn chút nhi tốt sao? Hắn sợ là trêu chọc phải yêu quỷ rồi. vừa rồi vang không phải tiếng sấm, là cầu viện xuyên vân tiễn. Hắn làm sao ngay cả yêu quỷ cũng dám làm? Tần Lý thì theo bản năng tiếp một câu, ngay sau đó mới phản ứng được, che miệng kêu lên một tiếng sợ hãi, thúc giục nói, vậy ngươi còn không đi hỗ trợ? Tần đạo nhân bùi ngùi thở dài, ta hiện tại huyết khí tan rã, đi cũng không giúp được một tay, chỉ làm liên lụy hắn. Vậy làm sao bây giờ? Tần Lý thì lo lắng không thôi. Trấn Yêu Ti người gác đêm lập tức tới ngay, tiểu thất lẽ ra có thể đủ kiên trì đến bọn hắn tới. Vợ chồng hai đang nói, Tần Thiểu Du gian phòng động tĩnh lại ngừng, cái này khiến bọn hắn lập tức níu chặt tâm. Ngươi ở đây trong phòng đợi, ta đi qua nhìn một chút. Tần đạo nhân thực tế ngồi không yên, cầm lên một tấm băng ghế sách trong tay, đẩy cửa phòng ra hướng Tần Thiểu Du gian phòng đi. Ngay lúc này, mấy thân ảnh leo tường nhập viện. Một người trong đó còn cầm đèn lồng, xem thấu lấy ăn mặc, đều là Trấn Yêu Tiên người. Tần đại nhân. Người tới hiển nhiên là nhận biết Tần đạo nhân. Không dùng gọi ta đại nhân, ta đã không ở Trấn Yêu Ti. Tần đạo nhân khoác tay áo, ngay sau đó gọi tới người hướng Tần Thiểu Du gian phòng tiến đến. Xuyên Vân Tiễn là ta nhi tử thả, ta vừa rồi nghe thấy trong phòng của hắn có tiếng đánh nhau. Người gác đêm động tác nhanh hơn hắn, một cái bước xa vọt tới Tần Thiểu Du trước của phòng, nhấc chân đạp ra môn. Trong phòng đã không có nữ quỷ, chỉ có Tần Thiểu Du một người. Hắn chính cầm đao, thận trọng từ trong tủ chén lấy ra một quyển sách. Mượn ánh lửa của đèn lồng, tất cả mọi người nhìn rất rõ ràng, kia là một bản Xuân Cung sách. Trang bìa nóng bỏng. Gọi người nhiệt huyết sôi trào. Chương 4, Bánh quẩy. Ai? Đạp cửa động tĩnh đã kinh động Tần Thiểu Du, hắn quay người chính là một đao bổ ra. Trấn Yêu Tiên người gác đêm. Đạp cửa người tranh thủ thời gian lui lại, đồng thời cho thấy thân phận, để tránh lọt vào ngộ thương. Tần Thiểu Du mượn ánh lửa của đèn lồng, thấy rõ ràng trên người vừa tới Trấn Yêu Ti chế phục, cùng nâng tại trong tay thân phận lệnh bài, còn có cùng sau lưng bọn hắn Tần đạo nhân. Lúc này mới thu hồi bổ ra đao, nhưng là cũng không có vào vỏ, dùng đao chỉ trong ngăn tủ Xuân Cung sách. Các ngươi xem như đến rồi. Vừa rồi có chỉ nữ quỷ từ nơi này trong quyển sách bò ra tới. Nữ quỷ đâu? Dẫn theo đèn lồng người gác đêm hỏi, chập chờn ánh nến chiếu trong phòng hình bóng trác trác, bình thêm mấy phần quỷ dị cùng âm trầm. Bị ta giết. Tần Thiểu Du trả lời hiển nhiên có chút vượt quá người gác đêm đoán trước. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, không hiểu hỏi, đã ngươi có thể giết chết họa bên trong quỷ, lại vì sao muốn phát tín hiệu gọi tiếp viện? Bởi vì tại đấu võ trước đó, ta cũng không xác định mình có thể giết chết nàng, đương nhiên phải cẩn thận một chút, làm ổn thỏa nhất lựa chọn. Tần Thiểu Du rất nghiêm túc nói. Cái này. Mấy cái người gác đêm hai mặt nhìn nhau. Nếu như là người khác dạng này giảng, bọn hắn sẽ trách cứ đối phương lạm dụng Xuyên Vân Tiễn. Nhưng là đối Tần Thiểu Du, bọn hắn cũng không tốt nói như vậy. Ai bảo Tần Thiểu Du có cái Trấn Yêu Ti bách hộ quan anh rể đâu. Thậm chí bọn hắn còn không phải không khen bên trên một câu, tiểu Tần đại nhân thực sự là tác phong cẩn thận a. Tần Thiểu Du đối cái này đánh giá rất hài lòng, thở dài, cẩn thận một chút tốt. Ở nơi này yêu quỷ hoành hành thời tiết, lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng, các ngươi nói đúng a. Mấy cái người gác đêm có thể nói cái gì? Chỉ có thể bồi cười xưng là. Ngay sau đó, một cái người gác đêm từ tùy thân cổng hầm xiển bên trong xuất ra một con gián đầy lá bùa hộp, đem Xuân Cung sách đặt đi vào, muốn dẫn về Trấn Yêu Ti đi làm giám định cùng kiểm tra. Mượn người gác đêm ánh lửa của đèn lồng, Tần Thiểu Du chú ý tới, tại Xuân Cung sách bìa, thiếu mất một người. Ít đi, chính là bị hắn giết chết nữ quỷ. Cất kỹ Xuân Cung sách, người gác đêm lại đối Tần Thiểu Du gian phòng tiến hành rồi một phen kiểm tra. Bọn hắn không có tìm được còn sót lại yêu quỷ khí tức. Lại hơi kém bị Tần Thiểu Du bố trí cạm bẫy cho làm bị thương. Cái này khiến bọn hắn thực tình muốn chửi mẹ, ở trong phòng của mình mặt còn làm nhiều như vậy cạm bẫy. Ngươi là cẩn thận hơi quá a. Sẽ không sợ nửa đêm đi nhà xí, đem mình cho làm bị thương. Nhưng lý trí chiến thắng xúc động, bọn hắn không dám thật sự mắng ra miệng. Cẩn thận lại nhanh chóng hoàn thành kiểm tra về sau, mấy cái người gác đêm tranh thủ thời gian cáo từ, sợ đi chậm một bước liền sẽ phá phòng. tới thời điểm leo tường thì thôi, chạy còn leo tường, cái gì tật xấu a? Tần đạo nhân thấy mấy cái này người gác đêm, đặt vào bản thân cho mở ra cửa sân không đi, mà là lại lựa chọn leo tường, nhìn không được thẳng lắc đầu. Hắn chỗ nào biết rõ, mấy cái này người gác đêm là bị Tần Thiểu Du làm cạm bẫy dọa sợ. Sợ cửa sân phụ cận còn có cạm bẫy, mới lựa chọn đi đường cũ. Liền ngay cả leo tường vị trí cùng động tác, đều cùng bọn hắn lúc đến giữ vững nhất trí. Đúng đấy, quá chủ nghĩa giáo điều. Tần Thiểu Du phụ họa, trong nội tâm nghĩ lại là, tường này lật giống như có chút quá dễ dàng. Phải làm chút bố trí mới được. Đang nghĩ ngợi, lại phát hiện phụ thân cùng vừa mới ra khỏi phòng tới được mẫu thân, đều đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Tần Thiểu Du còn tưởng rằng bọn họ là nghe không hiểu chủ nghĩa giáo điều cái từ này, đang chuẩn bị muốn giải thích, liền nghe mẫu thân nói, tiểu thất. Ta vừa mới trong phòng nghe tới các ngươi nói, tên nữ quỷ đó, là từ một bản xuân cung trong sách bò ra. Đúng. Tần Thiểu Du đầu tiên là lên tiếng, chợt kịp phản ứng không thích hợp, tranh thủ thời gian giải thích, kia bản xuân cung sách cùng ta không có quan hệ, là ta thủ hạ tuần hành đưa đến trấn Yêu Ti trong nha môn. Bị ta phát hiện đoạt lại. Ta mặc dù đem nó bắt về nhà, nhưng là cũng không có nhìn qua, chuẩn bị thả đoạn thời gian, chờ người kia biểu hiện tốt liền trả cho hắn. Tần đạo nhân vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, không dùng giải thích nhiều như vậy, chúng ta là tin tưởng ngươi. Ngay sau đó lại hỏi cùng nữ quỷ lúc đang chém giết tình huống, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, cho ra một chút kiến nghị. Tần Thiểu Du chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Phỏng chế hoàn tất. Tần đạo nhân ngáp một cái nói, ta và mẹ của ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, ngươi vậy đi ngủ sớm một chút đi. Ai đúng, ngươi cảm thấy Hào Thừa người này thế nào? Tần Thiểu Du còn đắm chìm trong phỏng chế bên trong, theo bản năng hồi đáp, diễm phúc không ngừng, vĩnh viễn thần. Nói xong câu đó hắn liền hối hận. Quả nhiên, lại nhìn Tần đạo nhân, một bộ như cười như không bộ dáng, phản phất đang nói, xem ngươi tiểu tử còn thế nào trang. Ta chỉ là thuận tay lật một chút. Liền xuống. Tần Thiểu Du chê cười giải thích, xấu hổ đến không được. Còn có cái gì, là so với bị cha mẹ bắt đến nhìn xuân cung sách, càng thêm chuyện lúng túng sao? Ngô, còn giống như thật có. Dụ nói thành công Tần đạo nhân cười ha ha một tiếng, không dùng giải thích, chúng ta đều hiểu. Ngươi lớn rồi, huyết khí phương cương, có những này nhu cầu rất bình thường, chỉ là phải biết tiết chế, không thể quá độ. Nếu không sẽ ảnh hưởng tu vi của ngươi. Còn có, về sau gặp lại những chuyện tương tự, không cần vứt nồi đưa cho ngươi thủ hạ, dễ dàng lộ tẩy. Tốt nhất vứt nồi đối tượng, là đại lao địa ngục tốt. Bởi vì này loại người, ngoại nhân rất khó nhìn thấy, không dễ dàng bị đối chất đề ra nghi vấn. Tần đạo nhân có chút đắc ý quên hình, đến mức đang truyền thụ kinh nghiệm thời điểm, quên đi lão bà còn tại bên cạnh. Tần Lý thì vốn là ngáp không ngừng. Buồn ngủ, có thể tại nghe Tần đạo nhân những lời này về sau, lại là nháy mắt tinh thần, trừng mắt chống nạnh nói, khó trách ngươi trước kia luôn luôn thích cùng ngục tốt bàn công việc, còn mỗi lần đều nói tới rất muộn. Ta đã sớm tại buồn bực, ngươi có cái gì công tác có thể cùng ngục tốt đàm? Bây giờ mới biết. Đây đều là ngươi tìm lấy cớ. Dứt lời, những cái kia về muộn thời gian, ngươi đến tột cùng là đi đâu vậy? Còn có. Ngươi vì sao lại đối xuân cung sách nội dung hiểu rõ như vậy? Không phải, ta trước kia thật là đang nói công tác, còn xuân cung sách nội dung, ta là nghe người khác nói, một tờ cũng không có nhìn qua. Ai ai ai, đừng nhéo lỗ tai, tiểu thất còn ở nơi này đâu, cho ta chút mặt mũi được hay không? Đau nhất đau nhất đau nhất, trở về phòng chúng ta đóng cửa lại nói. Tần đạo nhân bịt lấy lỗ tai liên miên xin khoan dung, bị Tần Lý thì kéo lấy trở về phòng. Sau thời gian, hắn là giường ngủ vẫn là ngủ trên mặt đất, liền nhìn hắn có thể hay không đem trước kia vung dối, đều cho tròn đi qua. Tần Thiểu Du thấy cảnh này rất vui vẻ. Có người bồi tiếp cùng một chỗ xã hội tử vong, cảm giác liền không có như vậy lúng túng. Đưa mắt nhìn cha mẹ về đến phòng, đóng cửa lại bắt đầu thẩm vấn, Tần Thiểu Du cũng không trở về phòng đi ngủ, mà là mang theo đao đi phòng bếp. Tại chém giết nữ quỷ về sau. Tần Thiểu Du trong đầu kia bản thực đơn bên trong, cũng thật là nhiều hơn một trang mới nội dung. Là một đạo tên là bánh quẩy, món ăn mới. Món ăn này dùng đến nguyên liệu chủ yếu. Chính là bị hắn chém giết nữ quỷ. Tại thực đơn bên trong, cái này nữ quỷ được mệnh danh là Trần Quỷ, nàng vốn là bị yêu quỷ làm hại người đáng thương, chỉ là tại sau khi chết, lại cam nguyện trợ giúp yêu quỷ đi dẫn dụ sát hại người khác, lấy thu hoạch huyết nhục cùng dương khí, từng bước một trầm luân sa đọa thành tà quỷ. Mặc dù đáng thương, nhưng cũng đáng hận. Bánh quẩy cách làm rất đơn giản, trực tiếp đem Trần Quỷ xuống vạc dầu nổ đến kim hoàng, liền có thể lên nồi dùng ăn. Đến như nó hiệu quả, thì là để Tần Thiểu Du hai mắt tỏa sáng, huyết khí tràn đầy võ giả phục dùng về sau. Có thể dung luyện huyết khí nhập tạng phủ gân cốt, trên diện rộng cường hóa lực phòng ngự, cũng có thể đạt được Trần Quỷ khu môi múa mép, thiên phú. Ta đoán đúng, thực đơn đổi mới, quả nhiên là cùng chém giết yêu quỷ có quan hệ. Mà bánh quẩy dung luyện huyết khí nhập tạng phủ gân cốt hiệu quả, chính là từ huyết khí cảnh đột phá đến gân cốt cảnh máu chốt một bước. Bất quá, cái này khu môi múa mép, thiên phú là cái gì? Trong phòng bếp, Tần Thiểu Du một bên nhóm lửa, một bên suy nghĩ. Chẳng lẽ là để đầu lưỡi biến linh hoạt? Có thể lưỡi rực rỡ hoa sen, ăn ốc nước ngọt đều không cần cay tăm cái chủng loại kia. Ai nha? Nếu là họa bên trong nữ quỷ nói sớm nàng có cái này thiên phú, ta cũng sẽ không mấy đau đưa nàng chém chết, làm sao cũng muốn nếm thử một phen. Ngô, được rồi, vẫn là chém chết tương đối tốt, vạn nhất tại nếm thử thời điểm bị nàng đánh lén, coi như có thể giữ được tính mạng, cũng không giữ được cây. Bất quá ta cầm cái này thiên phú có làm được cái gì? Chẳng lẽ là muốn đổi nghề đi làm việc? Mặc dù ta đây đẹp trai gương mặt, xác thực rất thích hợp ăn bám, nhưng vấn đề là, ta cũng không nhận ra cái gì phú bà a. Tần Thiểu Du suy nghĩ miên man, thực đơn bên trong bánh quẩy trang giấy bên trong. Lại là đổi mới ra một câu. Chính là đối khu môi múa mép, thiên phú giải thích, có khu môi múa mép người, ăn nói khéo léo. Ăn nói khéo léo. Tần Thiểu Du nhớ lại họa bên trong nữ quỷ khi mới xuất hiện, dùng một câu sức sẹo nói dối, thiếu chút nữa nhi bắt hắn cho mê hoặc trải nghiệm. Chẳng lẽ khu môi múa mép, thiên phú, là để hắn có được tương tự năng lực? Cũng không biết hiệu quả như thế nào. Nguyên lai không phải ta nghĩ loại kia khu môi múa mép năng lực à. Tần Thiểu Du thở dài một hơi, nhưng cùng lúc cũng có một ít nhỏ tiếc nuối. Chờ đến lớn hỏa thiêu vượng, Tần Thiểu Du cầm lấy bếp lò bên trên bình. Ngã gọi món ăn dầu vào nồi. Dầu rất nhanh bị đốt đến nóng hổi, theo Tần Thiểu Du tâm niệm vừa động, họa bên trong nữ quỷ bị hắn từ thực đơn bên trong lấy ra ngoài. Giờ khắc này họa bên trong nữ quỷ, đã không còn là trước đó kia khoa trương hồ lô hình dáng người bộ dáng, mà là biến thành một đoạn ảm đạm không rõ hắc khí. Hắc khí ra thực đơn, liền trực tiếp rơi vào chảo dầu, rõ ràng là vô hình chi vật, lại bị nổ, chi chi, rung động. Chỉ chốc lát sau công phu, liền từ đen ngòm nổ chí kim hoàng, từ linh thể bị tạc thành thực thể. Nhìn xem cũng rất xốp giòn, đồng thời mùi thơm mê người. Duy nhất để Tần Thiểu Du cảm giác tiếc nuối, là một con trành quỷ, chỉ làm ra một cây bánh quẩy. Muốn giống yêu lan huyết đậu hũ như thế, mỗi ngày đều có ăn, thì không cách nào thực hiện. Dù sao trong trấn yêu ti, ăn yêu thịt uống yêu huyết không hiếm lạ, nhưng là ăn quỷ. Thật đúng là chưa nghe nói qua. Mà lại không có thần bí thực đơn, muốn thu thập bị chém giết quỷ hồn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tần Thiểu Du đem làm tốt bánh quẩy vớt ra nồi, dập tắt nhà bếp, đem đã dùng qua dầu cải múc, cất vào một con cái chén không bên trong, giữ lại lần sau làm đồ ăn tiếp tục dùng. Sau đó mới cầm lấy đã thả lạnh bánh quẩy. Cắn một cái bên dưới. Xỏa tung xốp giòn, cùng bánh quẩy hương vị rất giống, không hổ là gọi bánh quẩy, nếu là thêm một chén nữa sữa đậu nành thì tốt hơn. Mấy ngụm ăn xong bánh quẩy, Tần Thiểu Du cảm giác trong cơ thể huyết khí bắt đầu cuồn cuộn. Hắn biết rõ đây là huyết khí muốn dung luyện nhập tạng phủ gân cốt dấu hiệu, tranh thủ thời gian trở về phòng, khoanh chân ngồi vào trên giường, thanh đao đặt ở tay phải bên cạnh, lại lấy ra một chi xuyên vân tiễn đặt ở bên tay trái. Như thế bố trí, vạn nhất tại dung luyện huyết khí thời điểm gặp cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể kịp thời ứng biến. Mới làm xong những này, một cổ đau đớn kịch liệt cảm liền cuốn tới, bao phủ Tần Thiểu Du toàn thân. Mà trấn yêu ti bên trong, không có con mắt cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, kia trống rỗng trong hốc mắt, lại một lần chảy ra cuồn cuộn huyết lệ. Chương 5, Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam. Sau nửa canh giờ, đau đớn kịch liệt cảm cuối cùng thối lui. Hô! Tần Thiểu Du hé miệng, phun ra một ngụm nín thật lâu trọc khí. Trước đó lại đâu, hắn đều cắn chặt hàm răng không có lên tiếng, liền sợ một cái miệng sẽ tiết rồi dung luyện huyết khí, để đột phá thất bại trong gang tấc. Nghỉ ngơi một lát, thông thả lại sức, Tần Thiểu Du nhảy xuống giường, kiểm tra lên thân thể biến hóa. Hắn lực lượng có không nhỏ tăng lên, nhưng thay đổi lớn nhất vẫn là tại thân thể phòng ngự bên trên. Dung luyện huyết khí gân cốt cơ bắp biến cứng rắn như sắt. Xương cốt ở giữa còn có tràn đầy huyết khí đang lưu động, điền vào khe hở. Giống như là mặc vào một tầng kính không kẽ hở vô hình giáp trụ, có thể tốt hơn bảo hộ thân thể, bảo vệ nội tạng. Bây giờ Tần Thiểu Du, gân cốt như chuông che đậy, cơ bắp như sắt giáp. Đây chính là cái gọi là kim chung tráo, thiết bố sam, cũng là võ phu bước vào bát phẩm gân cốt cảnh biểu tượng. Nếu như lại để cho Tần Thiểu Du gặp được quỷ trong tranh, coi như không có gương đồng, hắn cũng sẽ không bị quỷ trong tranh lợi trảo trảo thương, sẽ chỉ đem quỷ trong tranh chém giết càng nhanh, càng lưu loát. Không có phí công thụ đau nhất. Tần Thiểu Du đối thân thể biến hóa rất hài lòng, chỉ là khu môi múa mép, thiên phú không có chỗ thí nghiệm, sở dĩ không rõ ràng cụ thể hiệu quả. Ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, bóng đêm chín nồng, nhưng hắn không có nằm xuống nghỉ ngơi, mà là cầm lấy bội đao cùng xuyên vân tiễn liền ra cửa. Mới vừa ở trong sân đi rồi chưa được hai bước, Tần đạo nhân liền từ nhà chính bên trong nhô đầu ra, nhìn xem hắn, không hiểu hỏi, đã trễ thế này ngươi không ngủ được, muốn đi đâu? Ta về một chuyến Trấn Yêu Ti, triệu tập thủ hạ, điều tra quỷ trong tranh sự tình. Tần Thiểu Du thật lòng bẩm báo. Đã trong bức họa quỷ phía sau, có cái nô dịch nó yêu quỷ, như vậy cái này yêu quỷ một ngày chưa trừ diệt, Tần Thiểu Du giống như vác trên lưng, một ngày không thể an bình. Bởi vì hắn lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải ám toán cùng trả thù. Chỉ có sớm ngày bắt được cái này phía sau màn yêu quỷ, đưa nó diệt trừ, Tần Thiểu Du tài năng an tâm. Tần đạo nhân cau mày nói, quỷ trong tranh không phải đã bị ngươi chém giết sao, còn điều tra cái gì? Ngươi là hoài nghi còn có những thứ khác quỷ trong tranh. Nhưng người gác đêm đã biết được việc này, bọn hắn trở về Trấn Yêu Ti về sau, tự sẽ hướng trực đêm tổng kỳ báo cáo. Bắt đầu điều tra, ngươi đi xem náo nhiệt gì. Thêm một người, nhiều một phần lực. Tần Thiểu Du trả lời có chút mập mờ, không có nói cho Tần đạo nhân, hắn là sợ Đồng Liêu đối với chuyện này không chú ý, cho nên mới muốn đích thân đi thăm dò. Tần đạo nhân không biết những này, chỉ coi Tần Thiểu Du là thiếu niên khí phách, muốn mau chóng điều tra rõ, diệt trừ quỷ trong tranh đồng bọn, miễn cho càng nhiều người lọt vào bọn chúng tổn thương, lập tức cảm giác vui mừng, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, chỉ là căn dặn hắn phải cẩn thận, chớ lỗ mãn. Ta nhất định sẽ cẩn thận. Tần Thiểu Du trả lời rất chân thành. Cảm thấy lão cha câu này căn dặn, quả nhiên là lời vàng ngọc. Ra cửa sân, Tần Thiểu Du nắm chặt bội đao, hướng phía Trấn Yêu Ti phương hướng chạy như bay. Trên đường, hắn gặp mấy đội người gác đêm cùng tuần tra ban đêm binh sĩ đề ra nghi vấn, dựa vào Trấn Yêu Ti tiểu kỳ quan lệnh bài, thông suốt không trở ngại. Có một đội tuần tra ban đêm binh sĩ gặp hắn sờ soạn đi đường, còn tốt ý muốn đưa hắn một cái đèn lồng, bị hắn khước từ. Tại ban đêm đen kịt, đèn lồng mặc dù có thể chiếu sáng con đường, nhưng cũng quả thực dễ thấy. Vẫn là sờ soạn đi đường an toàn hơn. Mà ở Tần Thiểu Du sau khi ra cửa, vốn đã nằm ngủ Tần Lý Thị, bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, có chút hoài nghi suy đoán nói, tiểu thất thật là đi Trấn Yêu Ti tra án sao? Hẳn là kiếm cớ đi bắt mèo ngõ nhỏ loại hình địa phương a. Hắn hôm nay lại là nhìn Xuân Cung Sách lại là gặp nữ quỷ, hỏa khí không nhịn nổi cũng là có khả năng. Tần đạo nhân nhịn không được cười lên, rất muốn nhả rảnh lão bà nghĩ quá nhiều, nhưng là lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào. Lúc này còn là đừng mở miệng cho thỏa đáng, nếu không rất dễ dàng kéo tới trên đầu mình, vô tội gặp nạn. Bất quá đang trầm mặc một lát sau, Tần đạo nhân vẫn là không có nhìn xuống. Cẩn thận từng ly từng tí nói, phu nhân, trên mặt đất lạnh, ta có thể trở về ngủ trên giường sao, trả lời hắn, là hừ lạnh một tiếng. Tần đạo nhân chỉ có thể tiếp tục tại trên mặt đất nằm. Một bên khác, Tần Thiểu Du thuận lợi đi tới Trấn Yêu Ti. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng bọn người là từ phía dưới Hương huyện điều tới, tại trong phủ thành không có bất động sản, lại bởi vì người nhà còn không có theo tới, sở dĩ không có ở bên ngoài phòng cho thuê, ở tạm tại Trấn Yêu Ti cung cấp sạp lớn bên trong. Bọn hắn ở tại cùng một cái phòng, ngược lại là dễ dàng Tần Thiểu Du, không dùng lần lượt đi tìm. Đẩy ra cửa phòng, một cổ nồng nặc chân thúi nha tử mùi đập vào mặt, hung Tần Thiểu Du hơi kém không có ngất đi. Đồng thời kia một tiếng tiếp lấy một tiếng, một thanh âm vang lên qua một tiếng tiếng ngáy, vậy nhao nhao Tần Thiểu Du đau đầu. Bất quá, liền xem như trong một ồn ào trong hoàn cảnh, cũng có người phát giác hắn đến, đột nhiên ngồi dậy, hướng cửa phòng phương hướng quăng tới ánh mắt cảnh giác. Chính là Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng. Mã Hòa Thượng tính cảnh giác cao, Tần Thiểu Du cũng không kỳ quái. Lúc ban ngày, hắn liền nhìn ra cái này Hoàng Tục Hòa Thượng quả thật có chút bản sự. Một thân tu vi vậy đã sớm đến gần cốt cảnh đỉnh phong. Nhưng Chu Tú Tài phản ứng, liền có chút vượt quá Tần Thiểu Du dự liệu. Chỉ có thể nói, những này tại cơ sở kiếm ra tên tuổi người tới, đều không đơn giản. Đại nhân, ngài làm sao tới rồi? Trông thấy người đến là Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đều rất kinh ngạc. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tần Thiểu Du nửa đêm không ngủ được chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ ngủ? Hai người liếc nhau một cái, đều có chút do dự. Tần Thiểu Du đứng tại cổng chậm chậm, mới chịu đựng mùi chân hôi vào phòng. Phân phó nói, đem mọi người đều gọi lên. Có nhiệm vụ. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đem trong phòng còn tại ngủ say lực sĩ nhóm tỉnh lại. Những này lực sĩ bị đánh thức về sau, còn có chút bất mãn, trong miệng hùng hùng hổ hổ, thẳng đến trông thấy Tần Thiểu Du xách đao đứng tại trong phòng, mới tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Rất nhanh tất cả mọi người bị tỉnh lại, trong phòng lập tức yên tĩnh, chỉ là mùi thối vẫn như cũ tràn ngập. Tần Thiểu Du lúc này mới hỏi Chu Tú Tài, hôm nay bị thu lấy kia bản Xuân Cung sách, ngươi là từ chỗ nào mua? Chu Tú Tài đầu tiên là sững sờ. Nhưng rất nhanh ý thức được cái gì, nghiêm túc trả lời, thành Tây Nhã Đàm Đường. Đại nhân, thế nhưng là kia sách xảy ra vấn đề gì? Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, tối nay giờ tí, có một con nữ quỷ, từ kia bản Xuân Cung trong sách bò ra tới. Nữ quỷ? Đám người mừng rỡ, bị bỗng nhiên tỉnh lại ủ rũ nháy mắt tiêu tán không ít. Trước đó sách nói muốn dẫn Tần Thiểu Du đi bắt mèo ngõ nhỏ lực sĩ, càng là há to miệng, kinh ngạc nói, trong sách thật vẫn leo ra nữ nhân. Chu Tú Tài thì là một mặt thất lạc lẩm bẩm, kia nữ quỷ vốn nên là tới tìm ta. Tần Thiểu Du thẳng nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ làm sao còn có người chờ mong bị quỷ tìm tới cửa. Thật sự nghĩ như vậy làm vong linh kỵ sĩ. Mấy cái khác lực sĩ cũng đều kìm nén không được. Lao nhau mà hỏi, đại nhân, Xuân Cung trong sách leo ra nữ quỷ dáng dấp ra sao? Người nữ kia quỷ đối với ngươi làm cái gì? Nó bây giờ ở đâu đây? Tần Thiểu Du thuận miệng trả lời, người nữ kia quỷ bộ dáng, cùng Xuân Cung trong sách nữ trưởng quỷ không khác nhau chút nào. Nó mới từ trong sách leo ra liền bị ta phát hiện, sau đó liền bắt đầu cởi quần áo, nói là ngưỡng mộ tài hoa của ta, muốn cùng ta kết đoạn lương duyên. Ồ ai nha? Đám người hưng phấn lên. Cái này không phải liền là gánh hát quán trà bên trong, người kể chuyện nói liêu trai diễm đàm sao? Không nghĩ tới trong chuyện sự tình. Thế mà thành sự thật. Có người không kịp chờ đợi thúc giục, sau đó thì sao? Tiếp xuống các ngươi làm cái gì? Đại nhân đừng thừa nước đục thả câu, mau nói nha, cho dù là lấy tiền, chúng ta vậy nguyện ý nghe a. Liền ngay cả Mã Hòa Thượng cũng ở đây tuyên tiếng niệm Phật về sau, dựng lên lỗ tai. Tần Thiểu Du không có thu tiền của bọn hắn, trực tiếp nói ra kết cục, ta đem nữ quỷ chém giết. Ai nha, làm sao lại chém giết đâu? Thật lãng phí nha. Chu Tú Tài tiếc nuối đập thẳng bắp đùi, lực sĩ nhóm phản ứng cũng kém không nhiều. Chỉ có Mã Hòa Thượng tại tuyên tiếng niệm Phật về sau, tán dương, không hổ là đại nhân. Quả thật xem sắc đẹp như lan như hổ, định lực dạy người bội phục. Tần Thiểu Du hài lòng nhìn Mã Hòa Thượng, ngay sau đó vừa liếc mắt Chu Tú Tài, tức giận nói, đây chính là quỷ. Quỷ thế nào? Ngươi sẽ không sợ bị nó cướp đi tinh khí, hại tính mạng. Chu Tú Tài chẳng hề để ý, ta mỗi ngày hao phí tinh khí, cũng không còn thấy thế nào. Hơn nữa, chúng ta nơi này nhiều như vậy người đâu, làm sao để nó hại tính mạng? Sẽ chỉ làm nó biết rõ, cái gì gọi là đầy người đại hán. Chúng lực sĩ cười vang không thôi. Tần Thiểu Du nhìn thật sâu Chu Tú Tài liếc mắt, cười lạnh, ngươi đều mắt đen vành mắt thần hư. Còn ở lại chỗ này nhi khoác lác đâu? Đang giải thích tình huống về sau, Tần Thiểu Du không lãng phí thời gian nữa, phân phó đám người, mau mặc vào quần áo mang lên trang bị, theo ta đi thành Tây Nhã Đàm Đường, Chu Tú Tài dẫn đường. Không có vấn đề. Chu Tú Tài gật đầu đáp ứng. Đám người vậy cùng kêu lên ứng tốt, từng cái y phục mặc nhanh chóng. Như thế tích cực thái độ, ngược lại để Tần Thiểu Du cảm giác kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, minh bạch. Bọn gia hỏa này tính tích cực, chỉ sợ đều là chạy nữ quỷ đi. Thật sự là chỉ cần gan lớn, Sadako thả nghỉ đẻ chứ sao. Tần Thiểu Du cố nén mới không có nhã rảnh. Phân phó nói, đi cho ta tìm một cây đao đến, nếu không có đã dùng qua. Đại nhân ngài không phải có đao sao? Chu Tú Tài nhìn xem đao trong tay của hắn, không hiểu hỏi. Tần Thiểu Du đem đao rút ra, chỉ vào lưỡi đao nói, đao này tại chém giết quỷ trong tranh lúc, thụ tà khí ăn mòn, xuất hiện một chút khe, cường độ đã không đủ. Nếu như tiếp tục sử dụng, có quyển lưỡi đao băng lưỡi đao phong hiểm, vẫn là đổi một thanh mới đao so sánh bảo hiểm. Chu Tú Tài mượn trong phòng ngọn đèn quang mang, tỉ mỉ nhìn chậm chậm lưỡi đao nhìn nửa ngày, cuối cùng là thấy được mấy cái tầm thường lỗ hổng nhỏ. Liền cái này. Cơ hội này ảnh hưởng đao thể cường độ, tạo thành quyển lưỡi đao vỡ lưỡi đao. Có phải là có chút cẩn thận hơi quá a? Chu Tú Tài nhìn vẻ mặt thật lòng Tần Thiểu Du, cuối cùng vẫn là không dám chất vấn. Tại mọi người mặc quần áo tử tế lúc, Mã Hòa Thượng vậy tìm tới một thanh mới đao. Tần Thiểu Du cẩn thận kiểm tra một phen, xác định thân đao không có vấn đề về sau, hài lòng làm thay đổi. Sau đó một đám người tại Chu Tú Tài dẫn dắt đi, rời đi trấn Yêu Ti, đạp trên ánh trăng chạy tới thành Tây. Có thể chờ bọn hắn đuổi tới thành Tây, lại kinh ngạc phát hiện, mặc dù là nửa đêm. Nhưng nơi này lại là tiếng người huyên náo. Chương 6, xấu xí thịt cây. Đi lấy nước. Đi lấy nước. Một cái lặng quân sĩ tốt gõ đồng la trên đường phố mặt chạy vội. Cách đó không xa, một án lửa phóng lên tận trời, xua tan hắc ám, dẫn tới hàng xóm kinh hoảng kêu to. Một đám lặng quân sĩ tốt mang theo túi nước, lều tát, lan ống chờ công cụ, vội vã tiến đến dập lửa. Tần Thiểu Du trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, ngăn lại gõ cái chiên lặng quân sĩ tốt, hỏi, bốc cháy là địa phương nào? Bị ngăn lại lặng quân sĩ tốt vốn định mắng chửi người, thế nhưng là tại nhìn rõ Tần Thiểu Du trên người trấn Yêu Ti chế phục về sau, mau đem lời mắng người nuốt trở lại trong bụng. Cuống quýt trả lời, đại nhân, là Nhã Đàm Đường. Cái gì? Chu Tú Tài nghe vậy giật mình. Bọn hắn đang muốn đi Nhã Đàm Đường điều tra quỷ trong tranh sự tình, Nhã Đàm Đường liền đi nước. Cái này sợ không phải cháy, mà là có người cố ý phóng hỏa, muốn tiêu hủy manh mối a. Thế lửa như thế nào? Chu Tú Tài vội vàng hỏi thăm. Kỳ thật không cần hỏi, chỉ là nhìn ngút trời ánh lửa, liền biết thế lửa tuyệt đối không nhỏ. Quả nhiên, lặng quân sĩ tốt trả lời nói, thế lửa rất lớn, Nhã Đàm Đường cùng nó phía sau ấn hiệu sách đều bị đốt, không cứu được. Chúng ta chỉ có thể hết sức ngăn trở thế lửa. Tránh chung quanh ốc xá lọc vào tác động đến. Hỏi rõ tình huống về sau, Tần Thiểu Du để cái này lặng quân sĩ tốt tiếp tục đi gõ cái chiên cảnh báo, mình thì mang theo thủ hạ, chạy tới Nhã Đàm Đường phụ cận, tận mắt thấy hừng hực lửa lớn đem Nhã Đàm Đường nuốt hết. Đại nhân, trận này lửa tới thật trùng hợp. Chu Tú Tài sắc mặt ngưng trọng nói. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, tình huống này không cần nhắc nhở hắn cũng biết, lúc này hạ lệnh, đi thăm dò một lần Nhã Đàm Đường người ở nơi đó, mang về trấn Yêu Ti thẩm vấn. Vâng. Chu Tú Tài lập tức lĩnh mệnh, mang lên mấy cái lực sĩ đi làm điều tra. Mã Hòa Thượng vậy muốn cùng đi, lại bị Tần Thiểu Du ở lại bên người. Mà Chu Tú Tài làm việc quả nhiên đắc lực, không dùng bao nhiêu thời gian, liền đem Nhã Đàm Đường người đều cho tìm được. Những người này cũng là vận khí tốt, mặc dù không ít bị bỏng, nhưng đều tính mạng không lo. Bất quá, làm bọn hắn nghe nói muốn bị mang đến trấn Yêu Ti tra hỏi, lại đều kinh hoàng lên, thậm chí còn có người muốn thừa dịp loạn đào tẩu. Chu Tú Tài lập tức ý thức được đám người này có vấn đề, không do dự, lúc này kêu gọi lực sĩ xuất ra xiềng xích đem bọn hắn mặc lên, áp tại trấn Yêu Ti tiến hành đột kích thẩm vấn. Lưu tại hỏa hoạn hiện trường Tần Thiểu Du, đợi đến đại hỏa bị dập tắt về sau, cùng Mã Hòa Thượng đám người cùng một chỗ đi vào phế tích bên trong triển khai điều tra. Kết quả là không thu hoạch được gì. Trận này đại hỏa đem Nhã Đàm Đường trong trong ngoài ngoài đều đốt sạch sẽ, nửa điểm manh mối cũng không có lưu lại. Trở lại trấn Yêu Ti, Chu Tú Tài đám người thẩm vấn vậy kết thúc. Nhã Đàm Đường đám người này, cũng không tin tưởng cháy nguyên nhân, cũng không biết quỷ trong tranh sự tình. Bất quá, bọn hắn vậy mà tất cả đều là Hắc Liên giáo tín đồ, mượn Nhã Đàm Đường trong thành lặng lẽ tuyên truyền giáo nghĩa. Phát triển tín đồ. Bồi tiếp Tần Thiểu Du cùng một chỗ nghe xong hồi báo Mã Hòa Thượng, nhíu mày suy đoán nói như vậy, quỷ trong tranh là Hắc Liên giáo làm ra. Không nhất định. Tần Thiểu Du hơi suy tư, lắc đầu nói, nếu như quỷ trong tranh là Hắc Liên giáo làm, kia bọn hắn tại chế tạo hỏa hoạn hủy diệt chứng cứ lúc, liền nên đem mấy cái này tín đồ cũng làm đi, không nên lưu như thế đại nhất cái sơ hở cho chúng ta. Lời này có lý, Mã Hòa Thượng gật gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, kia quỷ trong tranh là từ đâu nhi tới? Tần Thiểu Du thở dài một hơi, Nhã Đàm Đường bên trong có lẽ có lưu manh mối. Đáng tiếc đã bị một trận đại hỏa đốt sạch rồi. Dừng một chút, hắn lại hỏi Chu Tú Tài, Nhã Đàm Đường gần nhất in ấn Xuân Cung sách, đều bán cho ai? Trong thành lại có người nào, bị bọn hắn phát triển gia nhập Hắc Liên giáo? Chu Tú Tài trả lời nói, miệng của những người này rất cứng, chỉ chịu giao phó Xuân Cung sách sự tình. Đối với phát triển Hắc Liên giáo tín đồ, mặc cho làm sao khảo vấn đều một chữ không nhã. Mua Xuân Cung sách người có rất nhiều, bọn hắn chỉ biết bộ phận khách quen tình huống, ta đã phái người, dựa theo bọn hắn cho địa chỉ, đi hướng khách quen trong nhà điều tra. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm nên trở về đến rồi. Đang nói, liền gặp mấy thân ảnh vọt vào sai dịch phòng. Chính là Chu Tú Tài phái đi ra lực sĩ. Nhìn thấy bọn hắn, Chu Tú Tài vội vàng đứng dậy muốn hỏi, thế nào, có tra được cái gì không? Mấy cái lực sĩ trước hướng Tần Thiểu Du hành lễ, sau đó báo cáo, khi chúng ta đuổi tới Nhã Đàm Đường khách quen trong nhà lúc, đã có một số người ngộ hại, cái chết của bọn họ thời gian cũng không nhất trí, có là buổi tối hôm nay vừa mới chết, có phía trước mấy ngày liền chết. Mã Hòa Thượng cau mày, chen vào nói hỏi, trước mấy ngày liền chết. Người nhà tại sao không có đến ta trấn Yêu Ti báo án? Lực sĩ trả lời nói, bởi vì này chút trên người người chết không có vết thương. Từ bên ngoài nhìn vào không ra vấn đề, người nhà chỉ cho là bọn họ là đột phát bệnh cấp tính, cũng không biết là trêu chọc tà ma. Mã Hòa Thượng gật gật đầu, nhận rồi lý do này. Lực sĩ tiếp tục báo cáo, chúng ta kiểm tra người chết thân thể, phát hiện bọn hắn mặc dù không có ngoại thương, nhưng có mất quá nhiều máu tình huống, mà lại bộ phận thi thể dưới ngực hãm, hư hư thực thực trái tim bị hái đi. Chúng ta còn ở lại chỗ này một số người trong nhà tiến hành rồi điều tra, nhưng là cũng không có tìm ra hữu dụng manh mối, chỉ là tìm tới bọn hắn tại Nhã Đàm Đường mua Xuân Cung sách. Mà ở mới nhất trong một quyển sách, rõ ràng là có nhân vật thiếu thốn tình huống. Dứt lời, lực sĩ nhóm xuất ra vài cuốn sách, giao đến Tần Thiểu Du trong tay. Tần Thiểu Du mở ra, đưa cho Chu Tú Tài, cái sau chỉ là nhìn lướt qua, liền nói khẳng định, quả thật có nhân vật thiếu thốn. Mấy bản này trong sách xuất sắc nhất nhân vật, tất cả đều không thấy. Đoán chừng là quỷ trong tranh hại người về sau, bỏ chạy bố trí. Tần Thiểu Du gật đầu tổng kết. Còn có mấy cái khách quen tạm thời không có ngộ hại, chúng ta vậy đem bọn hắn mua Xuân Cung sách toàn bộ mang trở về. Lực sĩ nhóm lại lấy ra mặt khác vài cuốn sách. Thế nhưng là một đám người vây quanh nghiên cứu nửa ngày, cũng không có phát hiện vấn đề. Tần Thiểu Du không tử tâm. Đem mấy bản này sách đặt ở sai dịch phòng trên bàn sách, kéo qua một tấm ghế, ngồi ở bên cạnh bảo vệ. Lại là muốn ông cây đợi thỏ, chờ lấy quỷ trong tranh ra tới. Một là tra manh mối, hai là chém giết ăn hết. Chu Tú Tài mấy người cũng ở lại nơi này, đi theo cùng một chỗ thủ. Cũng không biết bọn họ là muốn chém quỷ đâu, vẫn là muốn bên trên quỷ. Chờ trong chốc lát, mấy quyển Xuân Cung sách cũng không có dị thường. Ngược lại là sai dịch phòng bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng cảnh báo. Có người ở cảnh báo, mà lại nghe thanh âm, tự hồ là trong trấn Yêu Ti. Đây là chuyện gì xảy ra? Đám người đều là giật mình. Chu Tú Tài thân hình thoát một cái không thấy bóng dáng, một lát sau từ bên ngoài trở về, mang đến tìm hiểu tin tức, là Đại Lao tại cảnh báo. Đại Lao. Mọi người sắc mặt càng phát ra khó coi. Đêm nay tại trấn Yêu Ti trong Đại Lao giam giữ lấy, chỉ có Nhã Đàm Đường nhóm người kia. Chẳng lẽ là những người này náo ra xong việc bưng? Vẫn là Hắc Liên giáo đồng bọn đến cướp ngục rồi. Bất kể là cái nào nguyên nhân, đều nhất định phải chạy tới nhìn xem. Tần Thiểu Du thận trọng xuất hiện ở môn thời điểm, vẫn không quên phân phó Mã Hòa Thượng đem Xuân Cung sách mang lên, miễn cho chờ bọn hắn đi đến lớn lao, những này Xuân Cung sách nhưng lại náo ra yêu thiêu thân. Mà khi bọn hắn đuổi tới Đại Lao cổng lúc, nơi này đã tới rất nhiều người gác đêm, liền ngay cả Trực Đêm Tổng Kỳ vậy xuất hiện ở hiện trường. Nhìn thấy Tần Thiểu Du, Trực Đêm Tổng Kỳ nhãn tình sáng lên, hô, Tần Tiểu Kỳ, ngươi cũng tới, vừa vặn, theo ta cùng nhau vào trong Đại Lao đi xem một chút. Tần Thiểu Du biết rõ cái này Tổng Kỳ là Tiết Thanh Sơn thân tín, kêu lên bản thân cùng nhau vào Đại Lao là hảo ý. Muốn nhường cho mình đi theo hỗn một chút công lao. Mặc dù trong Đại Lao tình huống không rõ, nhưng là có Trấn Yêu Ti bày ra nhiều lớp cấm chế, coi như thật sự đã xảy ra biến cố gì, cũng có thể ứng đối quá khứ. Tần Thiểu Du hơi chút cân nhắc, liền nắm chặt đao, đi theo Tổng Kỳ tiến vào Đại Lao. Trên đường, hắn còn từ phụ trách cảnh giới người gác đêm nơi đó, sắp tới một mặt tấm thuẫn. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người, thì là không có chút nào chần chờ, bước nhanh đi theo Tần Thiểu Du sau lưng. Tiến vào Đại Lao, bên trong tia sáng âm u, đám người chưa thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Liền trước ngửi thấy một cổ nồng nặc huyết tinh hôi thối, hung đến người buồn nôn muốn ói. Ngay sau đó, bên tai truyền đến từng đợt nhường cho người da đầu tê dại kêu thảm cùng rên rỉ. Chờ đến thích ứng trong Đại Lao tia sáng, Tần Thiểu Du đám người mới trông thấy, tại Trấn Yêu Ti trong phòng giam, thế mà là xuất hiện một con xấu xí quái vật. Nó nhìn xem giống như là một gốc từ huyết nhục lũy lên cổ quái đại thụ. Thân cây là do người thân thể tạo thành, nhìn như lung tung đắp lên, nhưng là tại kia từng cổ thân thể ở giữa, nhưng có mang theo nùng huyết cổ quái mầm thịt tương liên, giống như là bị ai cho cưỡng ép khâu lại thành một thể. Mà kia từng đoạn nhân thủ cùng người chân, thì là thịt cây chạc cây. Từng khỏa đầu người, là hoa của nó nhị cùng trái cây. Bất kể là tay chân vẫn là đầu người, tất cả đều là sống. Tay chân đang không ngừng múa, rơi vãi ra từng mảnh nùng huyết, ô nhiễm lấy hoàn cảnh bốn phía. Đầu người thì là há to miệng tại gọi bậy, phun ra một cổ hắc vụ cùng hôi thối. Tần Thiểu Du bọn hắn nghe thấy mùi máu tanh hôi, nghe thấy kêu thảm cùng rên rỉ. Đều là nguồn gốc từ cái này khỏa xấu xí thịt cây. Cổ quái như vậy lại một màn quỷ dị, để thường thấy yêu quỷ Trấn Yêu Ti đám người. Vậy không chịu được trong lòng run rẩy. Chương 7, cái này tiểu nương tử, giống như ăn thật ngon. Trực Đêm Tổng Kỳ ngay lập tức đem Ngục Tốt gọi đến trước người, dò hỏi, cái này yêu vật là chuyện gì xảy ra? Tổng Kỳ đại nhân, sự tình là như vậy. Ngục Tốt không dám thất lễ, vội vàng đem tự mình biết tình huống nói ra. Tần Thiểu Du đi theo Tổng Kỳ bên người, cùng một chỗ nghe xong báo cáo, mới biết, cái này xấu xí cây thịt bình thường quái vật, thế mà thật sự chính là Nhã Đàm Đường đám người kia biến thành. Bọn hắn tại vừa bị giam vào Đại Lao lúc, cũng còn biểu hiện rất bình thường, nhưng lại tại trước đây không lâu. Chợt cùng tự như phát điên, tương hổ cắn xé. Tương hổ tàn sát. Ngục Tốt tại phát hiện tình huống này về sau, vốn là muốn tiến hành ngăn cản, kết quả lại phát hiện những người này ở đây tàn sát, ăn hết đồng bạn về sau, vậy mà đem đồng bạn dài đi vào trong thân thể của mình. Một cái thôn phệ một cái, liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Lại bởi vì chuyện xảy ra cực nhanh, căn bản không kịp ngăn cản. Hứa đại nhân, những này là Hắc Liên giáo tín đồ, là chúng ta đang điều tra quỷ trong tranh thì bắt được. Tần Thiểu Du vậy đem những này người lai lịch, hướng Hứa Tổng Kỳ làm báo cáo. Ồ! Hứa Tổng Kỳ lông mày nhíu lại, có phán đoán. Như thế nói đến, những người này hẳn là phục dụng Hắc Liên giáo bí dược, lọt vào khống chế, dị biến yêu hóa, mới thành hiện tại cái bộ dáng này. Bất quá vừa bị bắt vào Trấn Yêu Ti không bao lâu liền yêu hóa, xem ra khống chế bọn họ Hắc Liên giáo yêu nhân, cũng hẳn là trong thành. Lời còn chưa dứt, trong Đại Lao xấu xí cây thịt. Chú ý tới sự tồn tại của bọn họ. Cây thịt bên trên xương sọ người tầm thường lắc lư, từng đôi xích hồng sắc con mắt cùng nhau quay tới nhìn chằm chằm bọn hắn, miệng đại trương, phun ra nùng huyết, phát ra hưng phấn quái thanh thét lên, ăn những người này. Ăn bọn hắn. Chứng được Bồ Tát chính quả. Bồ Tát, ta muốn làm Bồ Tát. Trên cành cây tay chân, cực nhanh nhúc nhích đến cây thịt phía dưới, từ chạc cây biến thành sợi rễ. Đúng là chống lên cây thịt bắt đầu chạy. đừng nhìn nó hình dạng cồng kềnh, thế nhưng là chạy tốc độ cũng rất nhanh. Oanh! Xấu xí cây thịt cùng nhà tù lan can sắt trùng điệp đụng vào nhau. Toàn bộ nhà tù bị đụng lắc lư không thôi, đặc chế trên lan can sắt mặt phù văn không ngừng lấp lóe, lắc mắt người hoa. Cái này nếu là một gian thông thường nhà tù, chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị xấu xí cây thịt đụng phá hủy. Không thể xông ra nhà tù, xấu xí cây thịt người ở phía trên tóc ra phẫn nộ gào thét, ngay sau đó cùng nhau há mồm, ngâm sướng nổi lên hát liên giáo giết người kinh văn. Cổ quái giọng điệu cùng kinh văn kết hợp, sinh ra một loại quỷ dị ma lực, để sở hữu nghe thấy nó người đều sinh ra mãnh liệt sát tâm, muốn đem người bên cạnh giết sạch, bất kể là địch là bạn. Một mảnh rút đao âm thanh bỗng nhiên vang lên. Người gác đêm nhóm mặc dù tạm thời nhìn xuống không có tự giết lẫn nhau, nhưng khi nhìn hướng bên người đồng liêu trong ánh mắt, lại đều mang lên sát ý cùng đề phòng. Kinh văn có gì đó quái lạ. Không thể nghe. Tần Thiểu Du cố nén sát tâm, đưa tay đi bịt lỗ tai. Nhưng là không dùng, viên kia cái đầu người ngâm sướng ra giết người kinh, có thể thẳng vào đại não, căn bản tránh không xong. Mà mọi người sát tâm càng ngày càng thịnh, chẳng mấy chốc sẽ khống chế không nổi chính mình. Hứa Tổng Kỳ vậy phát hiện tình huống này, hắn một bên hạ lệnh đem thụ ảnh hưởng nghiêm trọng nhất người đưa ra đại lao, một bên quay đầu hướng phía đại lao bên ngoài hô to, đem chữ hoàng số 37 linh dị vật phẩm lấy tới, nhanh. Rất nhanh, một cái dáng đầy lá bùa hòm sắt, bị mấy cái người gác đêm mang tới đại lao. Bóc lá bùa mở ra cái rương, bên trong lấy chính là một ngụm vết trĩ loang lỗ, hiện đầy huyết thủ ấn chuông đồng. Không dùng người gõ, tại giải trừ phong ấn về sau, chuông đồng tự hành phát ra tiếng vang cực lớn, chấn người đầu đau muốn nứt, nhưng là chế trụ mọi người trong lòng bị xấu xí cây thịt câu lên sát tâm. Giết cái này yêu vật. Hứa Tổng Kỳ lập tức hạ lệnh. Nhưng là thanh âm của hắn bị tiếng chuông cùng tiếng tụng kinh che giấu, người bên ngoài căn bản nghe không được, chỉ có thể đánh liên tục thủ thế, mới khiến cho người minh bạch hắn ý tứ. Theo vào đại lao người bắn nỏ. Lập tức bắn ra một đợt mưa tên, bắn xấu xí cây thịt huyết nhục văng tung tóe. Mấy cái bưng lấy trường thương người gác đêm thì là cùng nhau tiến lên, cách nhà tù lan can sắt, đối xấu xí cây thịt không ngừng đâm vào. Xấu xí cây thịt mặc dù tạo hình buồn nôn lực lượng khủng bố, nhưng là bởi vì xông không ra nhà tù, chỉ có thể bị động chịu đòn. Thấy cảnh này, Tần Thiểu Du có chút tâm động, muốn đi lên đoạt cái đầu người. Thế nhưng là hắn còn chưa động thủ, liền thấy xấu xí cây thịt bốn phía bỗng nhiên tràn ngập nổi lên một mảnh hôi thối huyết vụ. Kia từng đoạn tay chân, từng khỏa đầu, bỗng nhiên từ cây thịt phía trên bắn ra, xuyên qua lan can khe hở, đánh úp về phía đám người. Đứng mũi chịu sào là ở lan can sắt trước, vội vàng đâm vào người gác đêm. Bọn hắn hoặc là bị phi cước phá tan, hoặc là bị bay thẻ tay ở cổ, còn có người lọt vào bay đầu điên cuồng gặm cắn, bị cắn xuống khối lớn huyết nhục. Một cái đầu người còn nhe răng toét miệng hướng phía Tần Thiểu Du đánh tới, bị hắn dùng tấm thuẫn ngăn lại, ngay sau đó rút đao vung ra, chặt đứt đầu người cùng xấu xí cây thịt ở giữa cốt nhục liên tiếp. Những này từ xấu xí cây thịt trên thân bay ra ngoài tay chân đầu người. Hãy cùng bay đầu rất không sai biệt lắm, mang theo một đoạn thật dài cốt nhục, cùng xấu xí cây thịt liên tiếp. Chặt đứt cốt nhục liên tiếp về sau, đầu người lập tức rơi xuống đất, nhanh như chớp muốn hướng phía cây thịt phương hướng lăn đi. Tần Thiểu Du há có thể bỏ qua nó, nâng thuẫn bảo vệ thân thể, tiến lên chính là một đao, đem viên này đầu người chém thành hai khúc. Vỡ ra đầu người rốt cuộc bất động. Mà ở Tần Thiểu Du chém vỡ đầu người thời khắc, những thứ khác người gác đêm vậy nhao nhao làm ra phản ứng, chặt đứt xấu xí cây thịt bắn ra tay chân cùng người đầu, cứu bị thương đồng liêu. Người bắn nỏ thì tại thuẫn bài thủ bảo vệ dưới, lại lần nữa bắn ra mới một đợt mưa tên. Xấu xí cây thịt ngay cả thụ đã kích, rõ ràng là có chút không chịu nổi, huyết nhục không ngừng vỡ vụn rơi. Tần Thiểu Du nhìn thấu điểm này, vội vàng đem tấm thuẫn ném cho Mã Hòa Thượng, phủ phục từ dưới đất nhặt lên một cây đồng liêu rơi xuống trường thương, tại Mã Hòa Thượng cầm thuẫn hộ vệ dưới, vọt tới nhà tù trước lan can, đỉnh thương đột thứ. Những thứ khác người gác đêm vậy vọt lên, lại lần nữa đối xấu xí cây thịt hình thành vây công. Tần Thiểu Du rất muốn xông bọn hắn rống bên trên một câu, đừng cướp ta đầu người. Bất đắc dĩ tiếng chuông cùng tiếng tụng kinh thực tế quá vang dội, hắn rống lên người khác cũng không nghe thấy. Xấu xí cây thịt rất nhanh chóng đỡ không nổi, tại một mảnh tiếng vỡ vụn bên trong vỡ vụn, hóa thành đầy đất huyết nhục cùng chân cục tay đứt. Trong đại lao mùi máu tanh hôi càng đậm, hung đến người mở mắt không ra. Mặc dù xấu xí cây thịt bị xử lý, cũng không có quá lớn nhân viên thương vong, nhưng Hứa Tổng Kỳ vẫn là rất tức giận. Trước đó từng có người gác đêm, hướng hắn báo cáo qua quỷ trong tranh sự tình, nhưng hắn nghĩ đến quỷ trong tranh như là đã bị Tần Thiểu Du chém giết. Liền không có quá coi ra gì. Lại không nghĩ rằng, trong bức họa kia quỷ vậy mà không chỉ một, hơn nữa còn liên lụy ra Hắc Liên Giáo, lại tại Trấn Yêu Ti trong đại lao náo ra xong việc bưng. Đây là đang gây hấn Trấn Yêu Ti, khiêu khích hắn Hứa Bác An a. Tức giận Hứa Tổng Kỳ đi ra đại lao, liền lập tức phái ra đại lượng nhân thủ, tại toàn thành triển khai điều tra, muốn bắt được Hắc Liên Giáo yêu nhân, truy tìm quỷ trong tranh manh mối. Đáng tiếc, đám người bận đến hừng đông, nhưng như cũ là không thu hoạch được gì. Liền ngay cả kia mấy quyển Xuân Cung sách cũng là không hề có động tĩnh gì. Không biết là không có quỷ trong tranh ẩn giấu ở nơi này vài cuốn sách bên trong đâu. Vẫn là quỷ trong tranh phát giác nguy hiểm, có đầu rút cổ lấy không dám ra tới. Hứa Tổng Kỳ đối với lần này rất bất mãn, Tần Thiểu Du cũng là như thế. Duy nhất để Tần Thiểu Du vui mừng là hắn âu khí bạo tạc, cướp được xấu xí cây thịt đầu người. Tại xấu xí cây thịt sụp đổ thời khắc, trong đầu của hắn thần bí thực đơn bên trong, nhiều hơn một đạo mới dược thiện. Đạo này dược thiện tên là Tử Tuyết Sợi Lạnh. Không phải là dùng xấu xí cây thịt huyết nhục làm đồ ăn, cũng không phải lấy nó hồn phách nấu canh, mà là một đạo rau trộn thức ăn chay. Nguyên liệu nấu ăn thế mà là cùng Hắc Liên Giáo tín đồ nhóm phục dụng bí dược có quan hệ. Nhưng nó cũng sẽ không để Tần Thiểu Du lọt vào Hắc Liên Giáo khống chế, dị biến yêu hóa. Tương phản, còn có thể tăng lên Tần Thiểu Du tinh thần kháng tính, để hắn không dễ dàng gặp tà ma mê hoặc. Đây coi là cái gì, đảo ngược thao tác sao? Tần Thiểu Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tử Tuyết Sợi Lạnh phương pháp luyện chế rất đơn giản, đem mấy loại dược liệu dựa theo tỷ lệ, phối hợp điều hòa lên là đủ. Bởi vì không cần dùng đến ngoài định mức gia vị cùng công cụ, Tần Thiểu Du đều không cần về nhà, rút sạch, bớt thời giờ, liền trong Trấn Yêu Ti làm ra tới, sau đó nhanh chóng ăn hết. Hương vị cũng không tệ lắm, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Căn cứ Tần Thiểu Du suy đoán, cái này Tử Tuyết Sợi Lạnh chỉ sợ là cùng yêu lan huyết đậu hũ một dạng, ăn càng nhiều hiệu quả càng tốt. Xem ra sau này lại thêm một đạo muốn thường ăn đồ ăn. Đảo mắt đến sáng sớm. Tần Thiểu Du tại Trấn Yêu Ti phụ cận quầy mì, mời bọn thủ hạ ăn mì, cảm tạ bọn hắn cả đêm vất vả. Một đám người ngay tại ăn như hổ đói, chợt thấy mười mấy chiếc bảo mã xe chạm khắc, tại một đám vũ dũng tiêu sư hộ vệ dưới, từ cửa thành phương hướng được trồi tới. Đội xe còn chưa tới, một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm liền trước tung bay tới. Như thế tình huống, tự nhiên là hấp dẫn đến không ít người vây xem, còn có tiểu hài tử đi theo đội xe đằng sau, một bên xem náo nhiệt một bên mù ồn ào. Các đại nhân thì tại hiếu kỳ suy đoán đội xe lai lịch. Làm đội xe từ quầy mì trước trải qua lúc, trong đó một chiếc xe ngựa xốc lên rèm. Một tấm tinh xảo xinh đẹp gương mặt từ trong cửa sổ xe nhô ra, Xuân Thủy giống như đôi mắt quét Tần Thiểu Du đám người liếc mắt. Lập tức, Chu Tú Tài bọn hắn giống như là bị câu đi rồi hồn phách một dạng, bưng lấy mì chén ngay dại. Thẳng đến đội xe chạy xa, bọn hắn mới lấy lại tinh thần, hưng phấn nghị luận, thật xinh đẹp tiểu nương tử. Đây là đâu nhà nữ quyến? Trước kia tại sao không có gặp qua? Nàng mới vừa rồi là đang nhìn ta đi. Nhất định là tại nhìn ta. Phi, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Chính ngươi bộ dáng kia, tiểu nương tử có thể xem ngươi. Không bị ngươi dọa cho khóc mới là lạ. Nàng xem người chia rõ là ta. Tần Thiểu Du không có tham dự thủ hạ nghị luận, hắn cau mày, biểu lộ có chút cổ quái. Vừa rồi nhìn thấy trong xe ngựa tiểu nương tử, hắn mặc dù cũng có cảm thấy kinh diễm, nhưng cùng lúc hoàn sinh ra một chút ý niệm kỳ quái. Hắn thế mà cảm thấy đối phương hẳn là ăn thật ngon. Đây là hắn xảy ra vấn đề, vẫn là trong xe ngựa xinh đẹp tiểu nương tử có gì đó quái lạ. Chương 8, Quý nhân coi trọng. Đột nhiên xuất hiện cổ quái muốn ăn, để Tần Thiểu Du lo lắng bất an. Hắn không còn có tâm tư ăn mì, buông xuống chén, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chu Tú Tài. Chu Tú Tài vừa mới bắt đầu không có coi ra gì, một bên cùng đồng liêu thảo luận đi qua đội xe cùng mỹ nhân, vừa ăn mì. Có thế Tần Thiểu Du ánh mắt thực tế quá quỷ dị, nhìn trong lòng hắn run rẩy, không thể không hỏi, đại nhân, ngài làm gì một mực nhìn lấy ta, là ta trên người có cái gì không đúng sao? Không có việc gì, tiếp tục ăn mì của ngươi đi. Tần Thiểu Du dời ánh mắt, ngược lại đánh giá Mã Hòa Thượng đám người. Một lát sau, tất cả mọi người bị nhìn rùng mình, cái mông phát lạnh. Tần Thiểu Du lại thật dài thở dài một hơi, âm thầm may mắn, còn tốt, không phải vấn đề của ta, ta cũng không hề biến thành muốn ăn người yêu quái. Nguyên lai, hắn vừa rồi nhìn chằm chằm mọi người nhìn, là muốn xác nhận hắn là không phải thật sự đối người sinh ra muốn ăn. Kết quả chứng minh, cũng không có kia chuyện. Mặc kệ hắn là nhìn mấy tên thủ hạ, vẫn là nhìn trên đường phố những người khác, cũng không có lại sinh ra người này hẳn là ăn thật ngon, suy nghĩ. Tương phản, bởi vì nhìn Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người quá lâu. Còn ảnh hưởng muốn ăn, không có khẩu vị. Đã không phải vấn đề của ta, đó chính là trên xe ngựa tiểu nương tử có gì đó quái lạ. Nàng là cái yêu quái. Vén rèm lên nhìn chúng ta, là muốn ghi nhớ hình dạng của chúng ta, tốt đề phòng chúng ta. Lại hoặc là, nàng là muốn xuống tay với chúng ta. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Hắn cảm thấy chuyện này nhất định phải biết rõ ràng, liền đối với Chu Tú Tài nhỏ giọng phân phó, đi thăm dò một lần vừa rồi nhánh kia đội xe lai lịch, cùng mỗi người nội tình. Âm thầm điều tra, đừng để bọn hắn phát giác ra. Chu Tú Tài bưng lấy bát mì. Cười xấu xa lấy hỏi, đại nhân, ngài nhưng khi nhìn lên xe ngựa bên trong tiểu nương tử rồi. Cho ngươi đi tra ngươi liền đi, ở đâu ra những này nói nhảm. Tần Thiểu Du không có nói cho Chu Tú Tài, hắn tra đội xe, cũng không phải là bởi vì coi trọng trong xe ngựa tiểu nương tử, mà là muốn ăn hết nàng. Lý do này hắn liền xem như nói, Chu Tú Tài đám người chỉ sợ cũng phải lý giải sai ăn ý tứ. Đúng, ta đây liền đi tra. Thấy Tần Thiểu Du biểu lộ nghiêm túc, Chu Tú Tài suy đoán sự tình rất có thể không phải hắn nghĩ như vậy, liền thu hồi vui cười buông xuống bát mì, bước nhanh đi ra quầy mì, biến mất ở góc đường. Tần Thiểu Du thì mang theo Mã Hòa Thượng đám người, quay trở về trấn Yêu Ti Nha Môn. Bởi vì hôm qua bận rộn một cái suốt đêm, Tần Thiểu Du liền để cho thủ hạ phân hai nhóm thay phiên nghỉ ngơi, hắn thì tiếp tục ngồi chờ Xuân Cung Sách, chờ đợi quỷ trong tranh xuất hiện, thuận tiện tập luyện khinh công. Sau nửa canh giờ, Chu Tú Tài trở lại trấn Yêu Ti Nha Môn, hướng Tần Thiểu Du báo cáo, đại nhân, trước đó nhánh kia đội xe, là trong thành Phiêu Hương Viện muốn khai trương, bỏ ra nhiều tiền từ châu phủ mời đến tạo thế danh kỹ. Danh kỹ? Đúng thế. Chúng ta thấy xinh đẹp tiểu nương tử, là châu phủ Xuân Hương lâu bên trong đầu bài. Tên gọi Nguyễn Hương Hương. Cái khác người trong xe ngựa, cũng đều là châu phủ các thanh lâu đầu bài. Nguyễn Hương Hương. Hương là ta ngửi thấy, cũng không biết nàng có bao nhiêu mềm. Mấy cái lực sĩ mặt lộ vẻ ước mơ. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là ước mơ một lần thôi, thanh lâu tiêu phí rất cao, muốn thử một chút đầu bài hoa khôi có bao nhiêu hương nhiều mềm, càng là không biết phải tốn bao nhiêu bạc. Bọn họ là tuyệt đối không trả nổi. Mã Hòa Thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, lắc đầu thở dài, bây giờ cái này thế đạo, rất nhiều người ngay cả cơm đều ăn không nổi, lại còn có thanh lâu khai trương. Còn làm như vậy giống trống khua chiêng. Đúng đấy, bọn hắn không sợ lỗ vốn sao? Một cái lực sĩ nói tiếp, mời nhiều như vậy đầu bài hoa khôi, xài hết bao nhiêu tiền a? Đủ nhảy bao nhiêu lần cát múa? Mã Hòa Thượng một mặt kinh ngạc, hắn cảm thán cũng không phải cái này a, các ngươi không hiểu a. Càng là thế đạo không tốt, thanh lâu sinh ý ngược lại càng tốt. Chu Tú Tài cười lạnh nói, mặc kệ thế đạo tốt xấu, khổ mãi mãi cũng là chúng ta những bình dân này bách tính. Cái gọi là cửa son thịt chó thối, đường có xương chết cống, chính là cái này lý nhi. Tần Thiểu Du nhíu nhíu mày, ngắt lời nói, những lời này cũng đừng oán trách. Nếu như bị người hữu tâm nghe qua, không có ngươi quả ngon để ăn. Chu Tú Tài sắc mặt biến hóa, chặn lại nói, đại nhân dạy phải. Ta cũng chính là tại ngài và các huynh đệ trước mặt, mới dám cầu nhau. Có người ngoài tại lúc, tuyệt đối sẽ không nói những lời này. Tần Thiểu Du khẽ vuốt cằm, không có tiếp tục cái đề tài này. Tại trầm ngâm một lát sau, hắn làm ra an bài, ngươi mấy ngày nay dẫn người đi nhìn chằm chằm Phiên Hương lâu, nếu là có cái gì không đúng, ngay lập tức cho ta biết. Vâng. Chu Tú Tài lập tức đáp ứng, ngay sau đó thấp giọng hỏi, đại nhân thế nhưng là đối trong đội xe người có hoài nghi? Là Nguyễn Hương Hương sao? Tần Thiểu Du không có trực tiếp trả lời. Chỉ nói là, trước nhìn chằm chằm, không có vấn đề tốt nhất. Minh bạch. Chu Tú Tài nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, từ lực sĩ bên trong lấy ra hai cái lanh lợi, cùng hắn cùng một chỗ thay đổi thường phục, đi hướng Phiên Hương lâu theo dõi. Đảo mắt hai ngày trôi qua. Ở nơi này trong hai ngày, Tần Thiểu Du một mực duy trì đầy đủ cẩn thận cùng cẩn thận, phòng bị có thể sẽ xuất hiện yêu quỷ trả thù. Là thành trấn yêu ti bên này, thì là nhằm vào Hắc Liên giáo cùng quỷ trong tranh bản án, tại toàn thành tiến hành rồi điều tra. Mặc dù tra ra mấy cái Hắc Liên giáo tín đồ, thế nhưng là liên quan tới quỷ trong tranh manh mối. Lại là một chút cũng không có tra được. Mà Phiêu Hương viện bên kia, Chu Tú Tài cùng mấy cái lực sĩ ngày đêm không nghỉ thay nhau theo dõi, nhưng phản hồi về tới tin tức, lại là hết thảy bình thường. Bất kể là Nguyễn Hương Hương, vẫn là cùng ngày trong đội xe cái khác danh kỹ, tất cả đều chỉ trong Phiêu Hương viện đợi, đại môn không ra nhị môn không bước, không có bất kỳ cái gì dị thường. Đến như hộ tống đội xe Tiêu sư đội ngũ, càng là tại cùng ngày rồi rời đi Lạc Thành. Mặt khác, đi hướng Phương Định huyện trấn áp Hắc Liên giáo làm loạn Tiết Thanh Sơn, thì là một mực không trở về. Cũng không phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mà là tại diệt trừ Phương Định huyện Hắc Liên giáo về sau, hắn liền đi hướng Châu Thành, hướng Ích Châu trấn yêu ti thiên hộ quan báo cáo tình hình cụ thể. Ngày nọ buổi chiều, Tần Thiểu Du ngay tại võ đài hướng Đồng Lưu thỉnh giáo khinh thân công pháp, một người thủ hạ lực sĩ vội vã tìm tới, nói cho hắn biết Tiết Thanh Sơn trở lại rồi, chỉ tên muốn gặp hắn. Nhìn thấy Tiết Thanh Sơn lúc, anh rể ca gương mặt phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là vừa mới đi đường trở về. Đuổi đi trong phòng những người khác, Tiết Thanh Sơn kéo Tần Thiểu Du tọa hạ. Đầu tiên là một bữa khen, ta vừa trở về liền nghe nói ngươi ở đây trong hai ngày làm ra thành tích, đầu tiên là chém giết quỷ trong tranh, ngay sau đó lại tra ra Hắc Liên giáo chui vào Lạc Thành truyền giáo sự tình, tốt vô cùng. Cái này, lại không có người dám nói ngươi nhàn thoại. Tần Thiểu Du mặc dù là dựa theo quy củ thừa kế nghiệp cha, mà dù sao trẻ tuổi, tu vi cũng không cao, tại lên làm tiểu kỳ quan về sau, vẫn là trước lấy một chút lời đàm tiếu. Chỉ là bởi vì có Tiết Thanh Sơn tại, mới không ai dám cho hắn nói xấu, làm khó dễ. Đều là vận khí. Khiêm nhường vài câu về sau, Tần Thiểu Du tiếc nuối nói, đáng tiếc thúc đẩy quỷ trong tranh phía sau màn yêu quỷ. Từ đầu đến cuối không có tìm tới. Không cần lo lắng, ta sẽ an bài lão thủ đi thăm dò vụ án này. Màn này sau yêu quỷ không có khả năng cứ như vậy thu tay lại, nó chỉ cần dám lại xuất hiện hại người, chúng ta liền nhất định có thể tìm tới nó, xử lý nó. Có anh rể câu này cam đoan, Tần Thiểu Du bao nhiêu có thể buông xuống một chút tâm. Ngay sau đó, hắn chủ động hồi báo theo dõi Phiêu Hương viện sự tình. Tiết Thanh Sơn sau khi nghe xong, bình tĩnh hỏi, ngươi hoài nghi trong đội xe người có vấn đề. Đúng, nhất là cái kia gọi là Nguyễn Hương Hương Hoa Khôi. Lý do đâu? Tần Thiểu Du do dự một chút. Nói, trực giác. Tính sao? Cũng không thể nói là muốn ăn đi. Tiết Thanh Sơn không có trách cứ Tần Thiểu Du hồ nháo, ngược lại nhẹ gật đầu, rất nghiêm túc nói, tính. Võ phu bởi vì huyết khí tràn đầy, đối với nguy hiểm cùng yêu tà sự tình, thường thường có rất cao cảm giác lực. Sở dĩ trong trấn yêu ti, trực giác, thật vẫn có thể coi như mở ra điều tra lý do. Nghĩ nghĩ, Tiết Thanh Sơn nói, sau đó ta sẽ phái người đi nhìn chằm chằm Phiêu Hương viện, ngươi cũng không cần quản. Được rồi. Tần Thiểu Du ước gì có cao thủ xuất mã. Bất quá Tiết Thanh Sơn lời kế tiếp, lại là để hắn ngây ngẩn cả người. Ngươi đem trong tay sự tình đều trước thả thả, ta chỗ này có cái nhiệm vụ cho ngươi. Miên Viễn huyện ở nơi này trong vòng vài ngày, không ngừng có hài đồng mất tích, hoài nghi là có yêu quỷ quấy phá, ngươi dẫn người đi dò tra. A. À, Tần Thiểu Du một mặt kinh ngạc. Đã nói xong hèn mọn phát dục đâu? Làm sao lại muốn đem ta đẩy đi ra phóng đảng? Sở dĩ yêu sẽ biến mất đúng hay không? Anh rể, trước ngươi không phải nói nhường cho ta lưu tại bên cạnh ngươi học tập sao? Làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Tiết Thanh Sơn nắm tay một đám, bất đắc dĩ nói, ta nào biết được ngươi thế mà là vào quý nhân mắt. Lần này đi Châu Thành báo cáo tình huống. Tả Thiên Hộ đặc biệt cho ta nói, ngươi bị quý nhân coi trọng, nhường cho ta cho ngươi thêm điểm gánh, thật tốt vun trồng. Quý nhân. Tần Thiểu Du cảm thấy rất quỷ dị. Hắn căn bản cũng không nhận biết cái gì quý nhân. Sở dĩ, cái này quý nhân rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra? Còn coi trọng hắn? Là thật coi trọng sao? Hay là có mưu đồ khác? Chương 9, sớm tối muốn chơi chết cái này quý nhân. Anh rể, cái này quý nhân là ai? Ta muốn đi cảm tạ hắn tám đời tổ tông. Tần Thiểu Du trong miệng nói cảm tạ, trong nội tâm lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Quý nhân một câu coi trọng, liền làm hại hắn không thể tiếp tục mò cá tiếp tục cẩu thả, nhất định phải bị ép kinh doanh, đi đối mặt yêu quỷ cùng nguy hiểm, hắn có thể nào không hận. Tiết Thanh Sơn mặc dù cảm thấy hắn lời này nghe là lạ, nhưng là cũng không có nhiều nghĩ, lắc lắc đầu nói, ta nào biết được quý nhân tính danh, Tả Thiên Hộ chưa hề nói, ta cũng không tốt hỏi. Tần Thiểu Du lườm hắn một cái. Mắt lộ ra khinh bỉ, ngươi là không tiện hỏi sao? Ngươi rõ ràng chính là không dám hỏi. Nhìn ngươi kia sợ dạng, ngươi thế nào cũng không dám cùng Tả Thiên Hộ đánh một trận đâu. Tiết Thanh Sơn chú ý tới Tần Thiểu Du ánh mắt, nhìn không được nhíu mày, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Không có gì. Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian thu hồi khinh bỉ. Anh rể đánh không lại Tả Thiên Hộ, trừng trị hắn vẫn là không có vấn đề. Hắn bận bịu đổi chủ đề, anh rể, ta đều không biết quý nhân, làm sao lại bị quý nhân coi trọng. Hắn là coi trọng ta điểm nào? Là coi trọng ta dáng dấp soái? Vẫn là coi trọng ta đầu lưỡi linh hoạt? Dù thế nào cũng sẽ không phải coi trọng ta có thể ăn đi. Đại khái là bởi vì lúc trước vụ án kia. Tiết Thanh Sơn tựa hồ thật sự biết một chút cái gì. Tần Thiểu Du hỏi vội, cái nào bản án? Chính là để cha ta trọng thương, không thể không rời khỏi Trấn Yêu Ti, nhường ngươi nằm trên giường 3 tháng vụ án kia. Tiết Thanh Sơn thở dài một hơi. Vụ án kia, để Lạc Thành Trấn Yêu Ti hao tổn hơn 100 cái người gác đêm, ảnh hưởng rất lớn. Mấy người các ngươi còn sống trở về người, tự nhiên sẽ bị phía trên chú ý. Tần Thiểu Du bén nhạy bắt được một cái trọng điểm. Mấy cái khác còn sống trở về người, cũng bị quý nhân coi trọng. Đúng vậy à. Tiết Thanh Sơn nhẹ gật đầu. Tại ngươi qua đây trước đó. Ta đã đem cái này sự tình thông tri bọn hắn, mấy người tất cả đều kích động không thôi, nhao nhao biểu thị muốn làm ra thành tích, hồi báo quý nhân coi trọng. Còn có người tại chỗ liền hướng ta xin đi giết giặc. Chủ động tiếp nhận mấy cái nguy hiểm nhiệm vụ, bảo là muốn biểu hiện cho quý nhân nhìn. Tần Thiểu Du nhớ lại một lần, khi hắn tới được trên đường, xác thực thấy được mấy cái cảm xúc kích động đồng liêu. Kia cao hứng bừng bừng bộ dáng, hãy cùng là trúng được màu thưởng lớn đồng dạng. Hắn đương thời còn tại buồn bực, mấy người này là gặp chuyện gì tốt, kích động thành dạng này. Không nghĩ tới đúng là bởi vì bị quý nhân coi trọng. Tần Thiểu Du bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Vội hỏi, cha ta cũng bị quý nhân coi trọng. Tiết Thanh Sơn lắc đầu nói, Tả Thiên Hộ không có nói cha ta danh tự, đoán chừng là không có bị quý nhân coi trọng, dù sao hắn đã thối lui ra khỏi Trấn Yêu Ti. Vậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không có giống mấy cái đồng liêu như thế, bởi vì lấy được quý nhân coi trọng, liền mừng rỡ kích động, cho là mình trèo lên cành cao, muốn lên như diều gặp gió, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Tương phản, hắn còn sinh lòng cảnh giác, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hàng năm tìm đường sống trong chỗ chết người gác đêm nhiều như vậy. Dựa vào cái gì quý nhân liền coi trọng mấy người bọn hắn? Chuyện cũ kể tốt, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cái này chỉ sợ không phải quý nhân coi trọng, mà là quý nhân đòi mạng. Tần Thiểu Du ở trong lòng nghĩ đến. Lúc đầu hắn đối lại trước vụ án kia, là không có ý tưởng gì. Dù sao trong thế giới này, tràn đầy quỷ dị cùng nguy hiểm, bởi vì tình báo phạm sai lầm dẫn đến toàn quân bị diệt, cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Nhưng là hiện tại, cái này đột nhiên xuất hiện quý nhân coi trọng, lại là để hắn sinh ra hoài nghi. Trước đó vụ án kia, chỉ sợ không đơn giản. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du thấp giọng hỏi, anh rể, trước đó vụ án kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiết Thanh Sơn ngạc nhiên nói, ngươi hỏi ta. Ngươi mới là thực tế người tham dự a, đừng quên, ta là sau đó mới điều tới, thấy tông quyển, vẫn là căn cứ các ngươi miệng tố ghi chép đâu. Tần Thiểu Du nhíu mày, hắn đối vụ án này ký ức, chính là đi vây giết một đám yêu quỷ, kết quả tình báo có sai, yêu quỷ thực lực và số lượng đều viễn siêu dự đoán, dẫn đến bọn hắn tử thương thảm trọng, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Mà bây giờ xem ra, vụ án này bên trong, rất có thể cất giấu có một ít không thể cho ai biết bí mật. Chỉ bất quá bọn hắn những này còn sống trở về người, cấp bậc đều quá thấp, không ai biết rõ nội tình. Thậm chí Tần Thiểu Du suy đoán, ngay cả trước Lạc Thành trấn yêu ti Bách Hộ Quan, tương tự cũng là bị mê ở trống bên trong, nếu hắn không là cũng sẽ không chiến tử ở vụ án này bên trong. Nhưng cũng chính là bởi vì bọn hắn không biết nội tình, cái kia cái gọi là quý nhân, mới không có trực tiếp đối bọn hắn hạ sát thủ diệt khẩu, mà là lộ ra coi trọng ý, kể từ đó, cấp trên của bọn họ, tự nhiên là sẽ cho thêm bọn hắn phân công nhiệm vụ, tiến hành rèn luyện. Tại bây giờ cái này yêu quỷ hoành hành. Nguy cơ tứ phía dưới cục thế, thêm ra nhiệm vụ, chẳng khác nào là nhiều bất chấp nguy hiểm, rất dễ dàng liền sẽ bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Trấn yêu ti đầu thai tỷ lệ, thế nhưng là một mực giá cao không hạ. Mà bọn hắn những người này, nếu như là bởi vì chấp hành nhiệm vụ chết rồi, không có người sẽ hoài nghi đến quý nhân trên đầu. Thậm chí ngay cả chết người cùng với người nhà cũng sẽ không sinh oán, sẽ chỉ cảm thấy năng lực không đủ, vận khí không tốt, thẹn với quý nhân coi trọng. Một chiêu này mượn đao giết người là thật hung ác. Cho dù bọn hắn vận khí tốt, xông qua từng cái tràn ngập nhiệm vụ nguy hiểm sống tiếp được. Đồng thời làm ra thành tích, quý nhân cũng không cái gọi là. Bởi vì phần lớn người đối với hắn, đều sẽ giấu trong lòng cảm kích chi tâm, sẽ cảm thấy thành tựu của mình cùng lên chức, không thể rời đi quý nhân coi trọng cùng vun trồng. Thậm chí còn có thể chủ động hướng quý nhân đầu nhập, vì đó sử dụng, lấy tranh thủ một cái tốt hơn tiền đồ. Nhìn xem bên ngoài mấy cái kia kích động không thôi động lưu liền biết rồi, hận không thể là lập tức có thể ôm vào quý nhân bắp đùi kêu ba ba. Thật là bị người bán còn giúp kiếm tiền. Cái này quý nhân, tuyệt đối là một cái lão âm bức. Tần Thiểu Du ở trong lòng làm ra phán đoán. Đồng thời thầm hạ quyết tâm, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn biết rõ ràng cái này quý nhân là ai, làm rõ ràng hắn mục đích. Nếu như hắn là thật sự muốn hại ta, vô luận như thế nào cũng được giết chết hắn, đem nguy hiểm triệt để bóp tắt. Về phần hiện tại, vẫn là tiếp tục cẩu thả trong trấn yêu ti, cố gắng tăng thực lực lên tương đối tốt. Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, liền hỏi, anh rể, ta có thể không đi Miên Viễn Huyền sao? Lưu tại Lạc Thành chấp hành những nhiệm vụ khác không được sao? So sánh phía dưới Hương Huyền, lưu tại Lạc Thành bên trong không thể nghi ngờ là muốn an toàn hơn một chút. Mà lại trấn yêu ti cũng ở đây thành bên trong, kêu gọi lên tiếp viện vậy thuận tiện. Tiết Thanh Sơn nhìn thấu lo lắng của hắn, giải thích nói, Lạc Thành trấn yêu ti trước mắt hàng đầu nhiệm vụ, là lùng bắt, diệt trừ Hắc Liên Giáo. Ngươi nếu là lưu tại Lạc Thành, liền phải đi đối phó Hắc Liên Giáo, nguy hiểm sẽ chỉ lớn hơn. So ra mà nói, vẫn là tra hài đồng mất tích bản án muốn an toàn chút. Yên tâm, trước kia vậy xuất hiện qua hài đồng mất tích bản án, hoặc là đập Hanako dùng giang hồ trò xiết gây án, hoặc là đen sảnh loại hình yêu quỷ tác quái. Bất kể là cái nào, nếu so với Hắc Liên Giáo yêu nhân dễ đối phó. Mà lại tại Miên Viễn Huyện, còn có trí sĩ trở lại quê hương Trương Thị Lan. Trong nhà hắn cũng có hài đồng, mặc dù không có mất tích, nhưng nhất định là lo lắng không thôi. Ngươi nếu là có thể mau chóng phá vụ án này, nói không chừng Trương Thị Lan cũng sẽ giúp ngươi nói tốt vài câu. Hắn mặc dù lui ra đến rồi, nhưng môn sinh bạn cũ rất nhiều. Hắn nói lên vài câu lời hữu ích, tháng qua ngươi vất vả phá được có mấy lần đại án. Tiết Thanh Sơn đang nói lời nói này lúc, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, chắc là trải qua một số việc, mới có dạng này cảm xúc. Cái này. Tốt à. Tần Thiểu Du suy nghĩ một chút. Cảm thấy bất kể là đập Hanako, vẫn là đen sảnh loại hình yêu quỷ, xác thực nếu so với Hắc Liên Giáo yêu nhân dễ đối phó. Xem ra anh rể yêu cũng không có biến mất, vẫn là rất chiếu cố hắn. Mà Tiết Thanh Sơn yêu, cũng không chỉ là ngần ấy. Hắn ngay sau đó còn nói, lần này dù sao cũng là ngươi lần thứ nhất chính thức dẫn đội làm nhiệm vụ, ta cho ngươi viết cái tay lệnh. Ngươi đi linh vật phòng lĩnh hai cái linh dị vật phẩm, để phòng vạn nhất. Đây chính là ngươi nói. Tần Thiểu Du con mắt nháy mắt phát sáng lên. Linh dị vật phẩm uy lực, hắn nhưng là thấy qua, xác thực rất thần kỳ. Có linh dị vật phẩm. Lần này nhiệm vụ tính nguy hiểm, không thể nghi ngờ có thể hạ xuống không ít. Chỉ là không biết, những này linh dị vật phẩm có thể ăn được hay không, có ăn ngon hay không? Ăn có chỗ tốt gì? Tần Thiểu Du nuốt ngụm nước miếng. Tiết Thanh Sơn thấy cảnh này, nhịn không được trùng mình một cái. Bỗng nhiên cảm giác, hắn tựa như là làm cái không tốt lắm quyết định. Chương 10, hài đồng mất tích quái án. Tần Thiểu Du không có cho Tiết Thanh Sơn đổi ý cơ hội, thúc giục lấy được thủ lệnh. Cẩn thận cất kỹ về sau, hắn còn nói, anh rể, người cho ta kỹ càng nói một chút Miên Viễn huyện hài đồng mất tích bản án. Đã tiếp nhận nhiệm vụ, liền muốn làm đủ chuẩn bị. Trừ trang bị, phản bác kiến nghị tình hiểu rõ, cũng là nhất định. Được. Tiết Thanh Sơn đè xuống trong lòng không hiểu bất an, giới thiệu vụ án tình huống, căn cứ Miên Viễn huyện người gác đêm báo cáo, từ tháng trước lên, tại Miên Viễn huyện cảnh nội liền xảy ra nhiều lần hài đồng mất tích bản án. Vừa mới bắt đầu, nơi đó quan phủ chỉ coi là thông thường lừa bán vụ án, phái bộ khoái đi điều tra. Nhưng là cũng không lâu lắm, tham dự điều tra bộ khoái, liền cùng nhau chết thảm ở trong nhà, tử trạng đáng sợ, nguyên nhân cái chết thành mê. Nơi đó quan phủ lúc này mới ý thức được bản án không đơn giản, vội vàng thông báo cho người gác đêm. Nghe Tiết Thanh Sơn giảng thuật, Tần Thiểu Du đối Miên Viễn huyện hài đồng mất tích bản án, có một cái đại khái hiểu rõ. Đây không phải hai ba cái hài đồng mất tích vụ án nhỏ, mà là dính đến mấy chục trên trăm cái hài đồng mất tích liên hoàn án. Mà lại đồng mất tích số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Điều này nói rõ trộm cắp hài đồng tà ma, căn bản không có đem Miên Viễn huyện quan phủ cùng người gác đêm để vào mắt, còn tại phách lối gây án. Đương nhiên, Miên Viễn huyện quan phủ cùng người gác đêm, vậy xác thực không thế nào ra sức. Bọn hắn mặc dù nghĩ hết biện pháp triển khai điều tra, lại tiến triển chậm chạp, một mực không thể tra ra cái gì đầu mối hữu dụng. Chớ nói chi là diệt trừ tà ma, cứu trở về mất tích hài đồng. Miên Viễn huyện nơi đó bách tính, bị vụ án này náo động đến lòng người bàng hoàng. Nhất là trong nhà có hài tử, gọi là một cái khẩn trương cùng khủng hoảng. Sợ kế tiếp mất tích liền sẽ là hài tử nhà mình. Đối mặt áp lực cực lớn, Miên Viễn huyện quan phủ cùng người gác đêm chỉ có thể hướng thượng cấp bộ môn cầu viện. Thế là vụ án này mới bị đưa ra đến Lạc Thành trấn Yêu Ti tới. Tiết Thanh Sơn kể xong tình tiết vụ án, lại nói, tình huống chính là như vậy, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Tần Thiểu Du đưa ra một cái nghi vấn, anh rể, vụ án này có chút phức tạp à, ngay cả nơi đó địa đầu xà đều tra không ra manh mối, ta đây cái newbie người mới đi, lại có thể tra được ra cái gì? Tiết Thanh Sơn đối với lần này sớm có an bài. Ở dưới tay ngươi Chu Tú Tài. Chính là ta chuyên môn điều cho ngươi tra án hảo thủ. Có hắn hỗ trợ, lẽ ra có thể đủ tra được ra manh mối. Hơn nữa, không phải còn có ta sao? Ngươi nếu là thật gặp phải khó khăn, phái người trở về tìm ta, ta nâng cao tay đi giúp ngươi. Có Tiết Thanh Sơn câu này cam đoan, Tần Thiểu Du yên tâm, cười nói, cảm ơn anh rể thật tốt. Tiết Thanh Sơn lập tức trùng mình một cái, toàn thân lông tơ đứng đấy. Lời này nếu là cô em vợ nói, Tiết Thanh Sơn sẽ cảm thấy toàn thân thông thái, thế nhưng là từ Tần Thiểu Du trong miệng xuất hiện, làm sao lại là buồn nôn như vậy đâu. Tiết Thanh Sơn căm ghét phất phất tay, cút nhanh lên đi thu thập hành trang. Hôm nay liền xuất phát, Miên Viễn huyện bên kia thế nhưng là thúc vô cùng gấp. Còn cha ta mẹ ta nơi đó, ngươi cũng không cần quản. Tạ Tán Nha sau sẽ đi thông tri bọn hắn. Vâng. Tần Thiểu Du gật đầu đáp ứng, đang cùng Tiết Thanh Sơn từ biệt về sau, trực tiếp hướng sai dịch phòng đi. Tiết Thanh Sơn đem hắn đưa ra môn, nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, nhìn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cha ta mẹ ta làm sao lại không tiếp tục sinh một cái tiểu nữ nhi đâu. Tiết núi lắc đầu, hắn quay người trở về phòng, tiếp tục xử lý hai ngày này góp nhặt công việc. Trở lại sai dịch phòng Tần Thiểu Du, đem dưới tay triệu tập đến cùng một chỗ. Nói cho bọn hắn muốn làm nhiệm vụ sự tình. Cùng Tần Thiểu Du khác biệt, thủ hạ nghe nói có nhiệm vụ, tất cả đều thật cao hứng. Bởi vì làm nhiệm vụ thì có tiền thưởng, hoàn thành được rồi, còn có phần thưởng khác. Ngoài ra còn có thể tích công. Bất kể là lực sĩ nhóm muốn thăng chức làm tuần hành, gông xiềng, vẫn là Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng muốn từ lại mà quan, đều nhất định phải góp nhặt đến đủ nhiều công lao mới được. Sở dĩ bọn hắn nghe tới có nhiệm vụ, giống như là sói đói ngửi được huyết tinh, tất cả đều hưng phấn đỏ mắt. Liền ngay cả Mã Hòa Thượng cũng không ngoại lệ. Một bên tuyên lấy Phật hiệu vừa nói, bất kể là đập hoa tử vẫn là hắc sảnh, ta nhất định phải nhiều siêu độ mấy cái. Đương nhiên, bọn hắn vô cùng rõ ràng, làm nhiệm vụ sẽ có nguy hiểm. Chỉ là cùng nguy hiểm, yêu quỷ so sánh, bọn hắn càng sợ không có tiền cùng không có quyền. Nhìn thấy thủ hạ phản ứng, Tần Thiểu Du đem chuẩn bị dùng để đề chấn sĩ khí lời nói, nuốt trở lại trong bụng. Bọn gia hỏa này từng cái hận không thể ngao ngao gọi, chỗ nào cần hắn nhắc tới chấn sĩ khí. Cho hắn đề chấn còn tạm được. Đi thôi, đi lĩnh trang bị. Tần Thiểu Du chào hỏi một tiếng, mang theo thủ hạ ra sai dịch phòng. Đi tới kho vũ khí. Tự cấp trông coi kho vũ khí người gác đêm, lấy ra Tiết Thanh Sơn thủ lệnh về sau, bọn hắn bị được phép tiến vào. Tần Thiểu Du đi vào kho vũ khí, đầu tiên là quan sát một chút bên trong có thứ gì trang bị, sau đó đối Chu Tú Tài đám người phân phó, mang nhiều mấy cái đao, thuận tiện thay thế, còn có khôi giáp cũng nhiều cầm một bộ. Có sẽ dùng trường binh không? Chọn mấy món mang lên. Còn có tấm thuẫn, cung nỏ, tụ tiễn những này, có thể mang đều mang lên. À! Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng chờ thủ hạ có điểm mộng. Chúng ta không phải đi điều tra hài đồng mất tích bản án sao? Tại sao vậy, thật giống như là muốn đi cùng tà giáo yêu nhân khai chiến một dạng? Cần phải mang lên nhiều như vậy vũ khí trang bị sao? Chần chờ một chút. Mã Hòa Thượng cuối cùng vẫn là không nhịn được, nhỏ giọng khuyên nhủ, đại nhân, chúng ta không cần thiết mang nhiều như vậy trang bị à? Tần Thiểu Du thái độ rất kiên quyết, mang lên. Thà nhiều chớ ít, lo trước khỏi họa. Thấy vậy tình huống, Mã Hòa Thượng cùng Chu Tú Tài đám người không cần phải nhiều lời nữa, nhao nhao dựa theo Tần Thiểu Du yêu cầu, cầm lấy trang bị. Rất nhanh, cầm mấy cái đao, chọn hai bộ giáp Tần Thiểu Du, chú ý tới kho vũ khí một góc cất giữ đồ vật không quá giống là vũ khí trang bị. Hắn đưa tay một chỉ, hướng ứa ra mồ hôi lạnh kho vũ khí nhân viên quản lý hỏi, bên kia đặt vào chính là cái gì? Kho vũ khí nhân viên quản lý một bên dùng tay áo sát mồ hôi lạnh trên trán. Một bên trả lời, là phi hổ trảo, mê hương chờ tạp vật. Hắn quản lý kho vũ khí nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy có người nhận lấy nhiều như vậy vũ khí trang bị. Người coi nơi này là chợ bán thức ăn, chạy tới nhập hàng rồi. Cầm nhiều như vậy vũ khí trang bị, ngươi là muốn đem bản thân chế tạo thành gai sắt vì sao? Hết lần này tới lần khác Tần Thiểu Du lấy ra thủ lệnh, là Tiết Thanh Sơn tự mình ký phát. Mà lại phía trên vậy viết, cho phép Tần Thiểu Du bọn hắn lấy thêm chút vũ khí trang bị. Lại thêm Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn quan hệ, để kho vũ khí nhân viên quản lý đối bọn họ nhập hàng hành vi. Là cũng không dám giận cũng không dám nói, còn phải toàn lực phối hợp. Phi hổ trảo. Mê hương. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, quay đầu phân phó Chu Tú Tài, đi lấy một chút mang lên, thuận tiện nhìn xem có hay không khác hữu dụng tạp vật, cũng làm một chút. Vâng. Chu Tú Tài gật đầu lĩnh mệnh, dù sao hiện tại mang vũ khí trang bị đã có rất nhiều, cũng không kém ngần ấy. Tần Thiểu Du lại là nhớ lại một sự kiện, vội vàng nói bổ sung, đúng, còn có phát tín hiệu xuyên vân tiễn, cũng nhiều lấy chút. Được rồi. Chu Tú Tài đáp. Bên cạnh Mã Hòa Thượng cùng lực sĩ nhóm, đang nghe được Tần Thiểu Du mới phân phó về sau. Đều rất kinh ngạc. Mang nhiều một chút xuyên vân tiễn bọn hắn còn có thể lý giải, kêu gọi tiếp viện nha. Có thế phi hổ trảo, mê hương những vật này, mang lên làm cái gì? Chúng ta là đi thăm dò án, lại không phải muốn leo tường nhập viện làm hái hoa. Ngược lại là Chu Tú Tài lại một lần hiểu, đại nhân đây là liệu địch sẽ khoan hồng. Miễn cho tại tao ngộ đột phát tình huống lúc, bị làm trở tay không kịp, thúc thủ vô sách. Ngay sau đó lại thổi phồng nói, đại nhân những này an bài, rất có binh pháp chi đạo, danh tướng tư chất A. Tần Thiểu Du nhịn không được cười lên, đưa tay chỉ Chu Tú Tài, không hổ là đọc qua sách người. Biết nói chuyện liền nói nhiều chút. Ngay sau đó, hắn gọi đến hai cái lực sĩ hỗ trợ, mặc vào một bộ vừa mới lĩnh được áo giáp. Lại tại bên ngoài mặc lên một cái rộng lớn áo trùm, đang thắt nổi lên ống tay áo, cổ áo về sau, áo giáp bị giấu ở áo trùm bên trong, tùy tiện không dễ dàng bị phát hiện. Đang mặc giáp thời điểm, Tần Thiểu Du còn từ ngực móc ra một con có dán lá bùa gương đồng. Lúc đầu hắn là muốn đem cái này gương đồng thu lại, thế nhưng là tại nghĩ nghĩ về sau, lại thả lại đến ngực. Nhiều cái phòng hộ, nhiều phần an toàn. Thiếp thân càng che chở. Đối với Tần Thiểu Du mặc giáp hành vi, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người ngược lại là không kinh ngạc. Hiện tại cái này thế đạo, trong thành trật tự còn tốt điểm, ra khỏi thành, vậy liền thật là từng bước nguy cơ, khắp nơi nguy hiểm. Nhất là bọn hắn đi Miên Viễn huyện, muốn trèo đèo lội suối. Trên đường coi như sẽ không gặp phải yêu quỷ tà ma, cũng có thể sẽ gặp sơn tặc thổ phỉ, xài lang giả thú. Sớm mặc giáp, tốt qua bị tập kích thì luống cuống tay chân. Đến lúc đó, chỉ cần đem mũ bảo hiểm một mang, liền có thể xông trận giết địch. Sở dĩ, không chỉ là Tần Thiểu Du, bọn hắn tại cầm chắc trang bị về sau, đồng dạng cũng là muốn mặc giáp. Các ngươi ở đây cầm trang bị, ta đi linh vật phòng chọn mấy món linh dị vật phẩm. Mặc áo giáp, Tần Thiểu Du cầm qua hai chi tụ tiễn thiếp thân mang theo, sau đó phân phó một câu, liền quay người rời đi kho vũ khí. Lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau. Ta không có nghe lầm chứ? Đại nhân còn muốn đi cầm linh dị vật phẩm. Chúng ta lần này thật là đi thăm dò hại đồng mất tích án. Không phải đi cùng tà giáo yêu nhân quyết chiến. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người trong lòng, toát ra cái này đến cái khác dấu chấm hỏi. Mà kho vũ khí nhân viên quản lý nhìn qua Tần Thiểu Du bóng lưng rời đi, thì là trong lòng lặng lẽ nói thầm, người này chỉ định là có chút tật xấu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.